Sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 92 lãng ra quá ưu tú. Bắt đầu liền giết chết người màn đêm buông xuống. Một đội kỵ binh hộ tống Trầm Lãng cùng Kim Một Lan mã xa, mang theo đặc thù nhịp điệu rong ruổi. Chẳng mấy chốc sẽ đến Trương Tấn nhà nhà cũ. Nương tử, một hồi ngươi ngàn vạn lần không nên khẩn trương a. Trầm Lãng đạo. Một Lan nói được. Trầm Lãng nói. Ta biết ta rất xoáy. Sẽ cho ngươi tạo thành tương đối lớn áp lực. Thế nhưng ngươi yên tâm. Đơn thuần theo dung nhan chỉ trên ngươi chính là xứng đáng trên ta. Ngươi ngàn vạn đừng tự cảm thấy xấu hổ. Nhất định phải xuất ra ngươi để nhất mỹ nhân tư thế xuất hiện. Một Lan tức thì nghiêng mặt qua một bên đi. Ngươi muốn thường xuyên đều nhớ kỹ. Ngươi là Huyền Vũ Thành đệ nhất mỹ nhân. Nổ Giang quận đệ nhất mỹ nhân. Thiên Nam hành tỉnh đệ nhất mỹ nhân. Trầm Lãng nặng nề nói. Một Lan nói, phải, ngươi yên tâm phu quân, ta nhất định cho ngươi chống đỡ bãi, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Cái này đúng. Trầm Lãng nói. Ta nhất định phải để cho ở đây tất cả nam nhân đều đố kỵ được thổ huyết. Bên cạnh ta có một xinh đẹp như vậy cao quý chính là thê tử. Vóc người còn như vậy hỏa bảo. Võ công còn cao như vậy. Cứ việc ta còn chưa ngủ đến. Thế nhưng người khác không biết a. Một Lan không thể nhịn được nữa. Ngọc thủ đặt ở Trầm Lãng hông lên. Nàng không đánh phu quân. Không có nghĩa là không thể bóp. Trầm Lãng không dám di động thân thể. Nhưng lại có thể đứng nghiêm. Hít một hơi. Tức thì để cho mình hông nhục thân ly khai ngọc nữ ma chảo hai cơ. E. Nơ. T. Y. Mơ. E. T. Còn ta. Mời nương tử yên tâm. Nhất định nghiền ép ở đây tất cả nam nhân. Làm cho tất cả nữ nhân đều đố kỵ ngươi được trong mắt hận không thể nổ lên. Trầm Lãng vớ ngực nói. Một Lan không muốn để ý đến hắn. Nàng đời này không thích nhất chính là tranh đua, cũng cho tới bây giờ đều không cần tranh đua. Thế nhưng không có biện pháp gả cho một cách như vậy yêu tranh đua nam nhân. Tốt hư vinh dáng vẻ. Trầm Lãng bên kia lại tiến nhập nhân sinh cảm thán. Ai? Nhân sinh chính là một cách tranh đua quá trình a. Ở trong thời điểm, nếu so với những thứ khác trùng tử cường tráng du nhanh hơn. Như vậy mới có cơ hội biến thành người. Nếu không thì mãi mãi cũng chỉ là một con nòng nọc. Sinh ra chi về sau, nếu so với những hài tử khác thông minh xinh đẹp. Trường đại chi sau lại muốn so với người khác xoáy, so với người khác ưu tú. Thành niên chi về sau. Lại muốn so với người nào trượng phu kiếm tiền nhiều. So với ai khác thê tử xinh đẹp nóng bỏng. So với ai khác hài tử thông minh lanh lợi. Tuổi già chi về sau, lại muốn so với người nào hài tử càng tiền đồ càng hiếu thuận. Con người khi còn sống đều ở đây tranh đua, thế hệ con cháu, không thiếu thốn vậy. Người nếu không có cảm giác về sự ưu việt, là sống không nổi. Cho nên người thích cùng so với chính mình lẫn vào kém người sống chung một chỗ. Một Lan này thì quay đầu nhìn về Trầm Lãng trông lại. Hắn cái này phu quân chính là như vậy, thấy rõ tình đời, đại tục phong nhã. Nàng không khỏi ôn nhu nói, phu quân, mọi việc cũng không cần thấy quá lộ, hồ đồ một ít tương đối vui sướng. Trầm Lãng xoay đầu lại nói, ta rất khoái nhạc a bởi vì ta cùng người khác tranh đua liền chưa từng bại. Ta mãi mãi cũng đang thắng a. Mặc kệ so cái gì ta đều thắng a. Ha ha ha ha. Một Lan nghiêng đầu sang chỗ khác. Triệt để không để ý tới hắn. Phía ngoài Kim Hối nhìn không được, nói cô ra, so với võ công ngươi cũng thắng sao? Thắng a, đương nhiên thắng. Trầm Lãng nói, ta nương tử lợi hại như vậy, vợ chồng chúng ta nhất thể, nương tử võ công chính là ta võ công a. Tức thì bên ngoài khống chế mã xa Kim Hối cảm giác mình có chút không thể thở nổi. Bởi vì trong không khí đều phảng phất tràn ngập vô biên tao khí. Hít thở một cách đều sẽ tổn thương phế phủ a. Chẳng qua Một Lan cùng Kim Hối này thì nhưng trong lòng tràn ngập lòng tin. Có như vậy cô ra, nay trời tối trên trận này áp chiến, nói không chừng hắn thật có thể nghiền ép toàn trường. Thời khắc này Trầm Lãng thật cả người đều tràn đầy chiến đấu dục vọng. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có cả người vào hang hổ cảm giác khẩn trương, ngược lại tràn ngập chờ mong. Có nhất trùng cá mập bơi vào hồ nước, gần đại khai sát giới cảm giác. Còn có 3 phần trung tiến nhập chiến trường. 2 phần trung. 1 phần trung trầm lãng mã xa dừng xuống. Đến tổ chức tiệc cưới Trương gia nhà cũ. Chiến trường đã đến. Trầm lãng cơ hồ là tới nhất muộn một cái. Hầu như à, bởi vì còn có 2 người so với hắn càng thêm hội trang bức, muốn áp trục mới đến. Nhưng này thì trong sân đã khách khứa như mây. Nộ Giang quận, Dương Vũ quận cực kỳ chu vi tất cả quyền quý gia quyến, hầu như một lưới bắt hết. Liễu Vô Nham thành chủ đều chỉ có thể mẫn nhiên với mọi người bên trong. Huyền Vũ phủ bá tước tiểu thư Kim Một Lan. Cô ra trầm lãng đến mã xa mới vừa đến đại môn. Lập khắc liền có người hô. Trầm lãng trong nháy mắt cảnh giác. Phương diện này có âm mưu. Bởi vì gọi tên người dĩ nhiên đem hắn trầm lãng tên cũng gia nhập vào, cái này cực kỳ không bình thường. Dựa theo đạo lý, Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên đều cực độ căm thù trầm lãng. Nhất định sẽ liều mạng giẫm đạp hắn tôn nghiêm. Cho nên gọi tên thời điểm hoặc là chỉ kêu Kim Một Lan tên. Coi như thêm trên trầm lãng. Cũng nhất định sẽ lấy trọng cường điệu người ở rể nhi tử. Thế nhưng bọn họ không có làm như vậy. Như có như không nâng lên trầm lãng thân phận, cái này nhất định có âm mưu. Không thể không nói trầm lãng tâm thực sự là dường như lông phát một dạng nhắn nhủi sắc bén a. Mới vừa hô lên hắn cùng Kim Một Lan tên thời điểm trong sân tất cả hàn huyên, tất cả bắt chuyện toàn bộ kết thúc. Ánh mắt mọi người đều hướng trầm lãng hai người trông lại. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn xoáy, mà là bởi vì hắn quá có tiếng. Hơn nữa có mặt lễ đính hôn, tân khách trong lòng đều tin tưởng đây là vây công Huyền Vũ phủ bá tước khúc nhạc xạo. Trầm lãng nắm Một Lan tay đi xuống xe ngựa, hưởng thụ vạn chúng chúc một cảm giác. Mà đang ở này thì nhất rất lớn địch nhân cực nhanh tới. Một cái sóng lớn mãnh liệt nữ nhân vọt thẳng qua đây, ngăn ở trầm lãng trước mặt. Người nữ nhân này phi thường thấp kém diễm tục, phi thường giá rẻ xinh đẹp. Theo trang phục của nàng, cử chỉ đều có thể để người ta rõ ràng phân biệt ra thân phận của nàng. Kỹ nữ, vượt lên trước 30 tuổi. Hơn nữa còn là cái kia chủng cấp rất thấp, cái kia chủng bao đêm giá tối đa không cao hơn nửa ngân tệ. Lang quân, Nô gia rốt cuộc tìm được ngươi a. Cái này kỹ nữ ngạc nhiên nhìn trầm lãng. Lớn tiếng nói. Mấy ngày trước đây ở Lan Sơn Thành. Ngài và Nô gia ăn áo triển miên. Hai chân song phi. Thật là làm cho Nô gia cả đời đều quên không được. Câu nói này tin tức là trầm lãng ở Lan Sơn Thành chơi gái. Hơn nữa còn là cái này đẳng cấp thấp hèn hàng sắc. Trầm lãng đứng tại chỗ nhìn nàng biểu diễn. Cái kia kỹ nữ nói. Trầm lãng, ngươi còn nói ta ở giường trên so với ngươi nương tử mạnh hơn. Nói nàng chính là một khối cá chết đầu gỗ giống nhau không có nửa điểm phản ứng. Ta lại làm cho ngươi sống không bằng chết, còn nói ngươi và nương tử đồng sàng dị mộng. Nàng tâm lý không chừng có đàn ông khác. Cho ngươi đội nón xanh. Trầm lãng con mắt co rụt lại, Một Lan trong mắt đẹp có một chút điểm lửa giận. Cái kia kỹ nữ nói. Trầm lãng ngươi đã đáp ứng ta. Muốn đem ta nhận được Huyền Vũ Thành. Coi như ngoại thất nuôi đứng lên. Ngươi còn đem tín vật thiếp thân đưa cho ta. Dứt lời, cái này kỹ nữ giơ lên một cái trường mệnh tỏa, phía trên in một cái lãng tự. Không sai, cái này thật đúng là trầm lãng theo tiểu thiếp thân đeo trường mệnh tỏa, phụ thân tự tay cho hắn chế tạo. Chi sau cái này trường mệnh tỏa hẳn là rơi vào Tử gia. Trầm lãng, chúng ta nhiều ngày như vậy, ngươi làm sao cũng không sang tiếp ta à? Kỹ nữ ai oán đạo. Trầm lãng nhíu. Trầm lãng, ngươi thật đúng là một cái nam nhân phụ lòng a. Kỹ nữ u nhiên muốn khóc nói. Lúc đầu ngươi thật chớ nên cùng Kim Một Thông cùng nhau trà đạp ta. Làm hại ta ba thiên đều không lên nổi a. Cái này tương đối áp tâm. Tất cả mọi người tại chỗ coi như biểu diễn cũng muốn diễn xuất một áp tâm cảm giác chán ghét. Trầm lang tuy là ngươi như này anh tuấn bất phàm, nổi tiếng, thế nhưng ngươi cũng muốn trả rõ ràng cái kia trời tối ở trên qua đêm phí a. Chơi gái trung quy phải trả tiền a. Ngươi cái kia trời tối trên chẳng những ăn ta một tô mì, còn trà đạp ta 7 lần. Để nhị thiên ta thấy thiên quỷ ngươi cũng không thả qua. Đây là muốn thêm tiền. Cách này càng buồn nôn, cơ hồ khiến người buồn nôn. Nhưng cảm thấy trầm lãng hèn mọn thấp hèn. Đi tìm như vậy tục tằng không chịu nổi hạ đẳng kỹ nữ. Liền nàng tới thiên quỷ còn không buông tha. Đơn giản là một cái ác tâm hết sức cầm thú. Càng hạ lưu chính là hắn còn không trả tiền. Từ Quang Duân cho trầm lãng cuộc gặp mặt này lễ. Coi như là nay trời tối trên vây công hắn khai vị thì phi thường tiếp địa khí A. Hơn nữa quả nhiên không hề có nguyên tắc liêm sỉ A. Cách này chiêu không thể gây tổn thương cho người, nhưng là lại có thể áp tâm. Liền phảng phất đạp trên cước chó, bỏ cũng không xong. Hơn nữa cơ hồ là vô giải. Trầm lãng bất kể thế nào ứng đối, đều là sai, đều tắm không sạch sẽ. Từ Quang Duân đây cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Phía trước Trầm Lãng viết sách nói xấu Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên danh tiếng, không sai biệt lắm chính là cùng một cái chiêu số. Chỉ bất quá Trầm Lãng tương đối cao nhã một ít. Dùng một bản tạo nghệ cao vô cùng kinh điển tác phẩm nổi tiếng đem cái này trùng rội nước bẩn hành vi ngụy trang, mọi người không khỏi tràn đầy phấn khởi. Xem Trầm Lãng ứng đối ra sao cái này ác tâm hết sức thấp hèn chiêu số. Thực sự là hầu như vô giải a. Trầm Lãng hướng bên trên Kim Hối phân phó vài câu. Vâng. Kim Hối lập tức xoay người rời đi. Cái kia kỹ nữ nhìn thấy Trầm Lãng quả nhiên không hề biện pháp, trong lòng tức thì càng thêm đắc ý. Số tiền này xem như là kiếm ổn thỏa. Vì vậy, nàng biểu hiện càng thêm qua hỏa, trực tiếp sẽ nhào tới ôm lấy Trầm Lãng bắp đùi. Lang quân à. Ngươi chừng nào thì tiếp ta con gái đã xuất giá à, ngươi chừng nào thì đem cái kia trời tối ở trên qua đêm phí trả rơi à. Trầm Lãng không có tức giận. Ngược lại cùng Nhan Duyệt sắc. Thanh âm ôn nhu nói. Vị tỷ tỷ này. Ta cái kia trời tối trên thiếu ngươi nhiều thiếu qua đêm phí à, lời này vừa ra. Mọi người kinh ngạc. Trầm Lãng ngươi đây là cái gì xáo lộ à, ngươi ngược lại chính mình thừa nhận. Đem cái này một thùng nước bẩn tưới vào đầu mình trên cái kia kỹ nữ nói. Ngươi và Kim Mộc Thông hai người. Chơi ta 13 lần. Thêm trên thiên quỷ thấy huyết. Tổng cộng ngũ cái ngân tệ. Ngũ cái ngân tệ là chứ. Trầm Lãng càng ôn nhu nói. Ta đây cho ngươi 10 cái kim tệ. Có được hay không nhưng về sau. Hắn móc ra 10 cái kim tệ cho cái này kỹ nữ. Kỹ nữ đại hỉ tiếp nhận số tiền này. Trong lòng nàng đối với Trầm Lãng tức thì tràn ngập không tiết tháo cùng hèn mọn. Vô dụng tiểu bạc kiểm. Quả thật là cho phế vật, ngươi cho rằng cho ta đây khoản tiền. Ta sẽ đổi giọng trả lại ngươi thanh bạch nằm mơ đi, bởi vì Tử gia sẽ cho ta nhiều tiền hơn. Trầm Lãng nói. Vị tỷ tỷ này. Ngươi bình thường tiếp khách một lần giá là nhiều thiếu à, kỹ nữ nói. Nửa ngân tệ. Thế nhưng ngươi và Kim Mộc Thông là hai người. Hơn nữa chơi được ta thủ thương xuất huyết. Cho nên mới phải thêm tiền. Trầm Lãng nói. Ta đây cho ngươi 10 cái kim tệ. Tương đương với 200 cái ngân tệ. Cúp thiếu ngươi ngũ cái ngân tệ. Còn lại hạ 195. Nói cách khác đầy đủ ngươi tiếp 390 lần khách nhân đúng không? Trầm Lãng thanh âm dần dần lạnh lên. Ánh mắt cũng tràn ngập lạnh như băng cười. Kim Hối. Dẫn tới Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Tức thì phủ bá tước kỵ binh đem 20 mấy ăn mày cùng kẻ lang thang mang vào. Mỗi một lần làm tiệc rượu, chu vi chính là không bao giờ thiếu ăn mày cùng kẻ lang thang. Bởi vì tiếp đó sẽ có rất nhiều thức ăn hồi lãng phí. Để bày tỏ chủ nhân thiện tâm, những thức ăn này đều sẽ bố thí đi ra ngoài. Cho nên Trầm Lãng một hồi quyết định đóng gói. Không phải luyến tiếc thức ăn, mà là sợ bảo bối lão bà nước bọt bị người khác ăn được. Những tên khất cái này kẻ lang thang cả người tanh tưởi, có ít nhất vài cái nguyệt không có tắm, có còn dài át loét. Bọn họ không dám nhìn ở đây đẹp như thiên tiên Kim Mộc Lan. Thế nhưng nhìn phía cái kia kỹ nữ áng mắt dường như hỏa diễm một dạng mãnh liệt. Trầm Lãng hướng cái này 20 mấy ăn mày kẻ lang thang nói. Chư vị đại ca. Người nữ nhân này các ngươi thích không? Những tên khất cái này cùng kẻ lang thang con mắt đều lục. Hiện tại bọn hắn đừng nói là nữ nhân, coi như nhìn thấy lợn mẹ cũng cảm thấy là mắt hai mí đó a. Huống chi trước mắt cái này kỹ nữ tưởng chừng như là mỹ vị vô cùng đại heo mập đề nhục thân a. yêu mến tiểu nhân nằm mơ cũng không dám muốn nữ nhân như vậy. Trầm Lãng nói, nay thiên ta mời khách, mỗi người các ngươi có thể chơi 10 lần tức thì. Cách này 20 mấy kẻ lang thang cùng ăn mày hướng cách này kỹ nữ tiến lên. Đưa nàng nở nang thân thể nâng lên, hướng đi ra bên ngoài. Cách này kỹ nữ hồn phi phách tán. Chuyện này, đây là sẽ chết à. 20 mấy kẻ lang thang cùng ăn mày thật sẽ đem nàng tươi sống giết chết. Nhất định sẽ chết, hơn nữa bị chết rất thảm. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Kỹ nữ thê lương thét chói tai. Nhưng mà, Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ xếp thành một đạo nhân tường, ai cũng cứu không để cho. Trầm Lãng nói, ta đã trả tiền, ngươi sẽ tiếp khách a thiên kinh địa nghĩa. Cái này kỹ nữ sợ đến cả người run rẩy, hầu như cứt đái cùng ra. Từ quản gia, người cứu mạng a, ta là vì ngươi làm việc mới đi nói xấu Trầm Lãng công tử, người cứu mạng a. Sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 93 Trầm Lãng ca. O máu chảy đầm đìa một màn thoải mái từ trạch quản ra là nay trời tối trên lễ đính hôn chủ lực. Lễ đính hôn mặc dù là ở Trương Tấn gia nhà cũ tiến hành. Thế nhưng một số người lực vật lực. Toàn bộ là từ gia cung ứng. Cái này từ quản gia này thì vốn hẳn nên ở bếp sau bận rộn đau chân sau cùng. Nhưng hắn thực sự nhìn không được muốn xem xuất hiện Trầm Lãng không may. Cho nên nguyên bản tiếp khách không có hắn chuyện gì tình. Hắn cũng đi theo bên ngoài liếm khuôn mặt nghênh tiếp khách nhân. Hơn nữa chuyên môn chọn cái kia chủng địa vị không cao khách nhân đón vào. Nhưng về sau, hắn khóe mắt thủy chung liếc Trầm Lãng bên này, hắn cùng Trầm Lãng xem như là không oán không cừu. Hơn nữa cũng không phải là bởi vì chủ nhục thần tử. Chủ yếu là bởi vì Trầm Lãng phía trước ở từ gia ở rể thời điểm, hoàn toàn là một cái kẻ ngu si thêm phế vật. Từ gia mỗi ngày chính là ăn, ngủ, đạp Trầm Lãng. Trầm Lãng hoàn toàn nằm ở khinh bỉ cấp thấp nhất. Từ quản gia bình quân 2-3 thiên không được đạp Trầm Lãng một lần liền cả người khó chịu. Hiện tại ngươi Trầm Lãng dĩ nhiên phát triển, phi trên đầu cành biến phượng hoàng. Cái này tại sao có thể ngươi phát triển, ta lấy sau gặp mặt làm sao còn đạp ngươi a? Hơn nữa ngươi cái này trùng hầm cầu hàng sắc đều có thể phát triển. Rất khiêu chiến ta nhân sinh quan a, ngươi Trầm Lãng cái này trùng rác rưởi. Vốn là hẳn là ở trong hầm cầu mặt bị nhân gia đạp thải cả đời. Tại sao có thể bỗng nhiên phát đạt, đều nói mâu thuẫn là cừu hận căn nguyên. Kỳ thực đố kỵ mới là này lúc. Nhìn thấy Trầm Lãng bị cái này cấp thấp kỹ nữ nói xấu rồi nước bẩn. Từ quản gia thực sự là thật là cao hứng. Thật là thoải mái a. Tâm lý hận không thể hô lớn. Việc này là ta làm. Ta làm nhưng mà Trầm Lãng nhất chiêu thần lai chi bút. Trực tiếp làm cho tình hình nghịch chuyển. Cái này kỹ nữ dĩ nhiên cắn một cái hắn từ quản gia. Tức thì từ quản gia biến sắc. Nổi giận nói. Từ đâu tới thấp hèn kỹ nữ. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói xấu Trầm Lãng. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ, ta đường đường từ trạch quản gia. Làm sao có thể nhận thức ngươi cái này đẳng cấp hàng sắc, ta nhổ vào cái kia kỹ nữ nổi giận nói. Nhị cậu tử 30 năm trước ngươi cái gì hàng sắc. Mọi người một cái thôn xóm ta có thể không biết sao, năm đó ngươi nhìn lén ta đi nhà xí. Quên sao? Trầm Lãng vung tay lên. Xuất sắc như vậy cố sự. Muốn cho nàng nói tiếp. Mấy cái ăn mày cùng kẻ lang thang cứ việc không tình nguyện. Nhưng vẫn là đứng vững. Nhưng như trước đem cái kia kỹ nữ mang trên không trung dở trò. Từ quản gia lạnh giọng nói. Hôm nay ta chủ gia ngày đại hỷ. Ta không cùng ngươi cái này đẳng cấp bẩn thỉu nữ nhân tính toán. Dứt lời, từ quản gia muốn đi. Cái kia kỹ nữ dọa hỏng. Thét to. Nhị cẩu tử, ngươi không thể đi. Ngươi không thể đi, rõ ràng là ngươi dùng tiền thuê làm ta tới nói xấu Trầm Lãng đó a. Ngươi cho ta 15 kim tệ. Nói được chuyện chi sau trả lại cho ta một bộ phòng ở. Trầm Lãng công tử, ta là bị buộc a, bị buộc a. Đều là cách này nhị cẩu tử. 30 năm trước hắn ở trong thôn liền nhìn lén ta đi ngoài. Về sau vào thành cửa hàng làm học đồ phát triển, mấy ngày trước đây chuyên môn tìm được ta. Để cho ta hướng ngươi thân trên rồi nước bẩn. Còn mượn cơ hội ngủ ta 5 lần. trước 4 lần không lên nổi chỉ là tùy tiện trà sát trà sát. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi hướng từ quản gia nhìn lại. Ngươi giàu gì cũng là người có mặt mũi, khẩu vị dĩ nhiên như đây. Đặc biệt, đều là nhi thì hồi ức hại chết người a, năm đó cái này kỹ nữ ở trong thôn nhưng là hoa một đóa a. Trầm Lãng hướng kỹ nữ nói như vậy, ta không có đi ngủ qua ngươi không có, không có. Cái kia kỹ nữ nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Trầm công tử. Là tử quản gia dùng tiền mướn ta tới hại ngươi, hắn vốn đang nói thêm tiền để cho ta thừa nhận mình có mai hoa, còn đem ngươi nhiễm lên. Ta không có bằng lòng. Mà mẹ nó, cái này độc ác a. Mai hoa chính là bệnh giang mai, ở cái thế giới này nhưng là chỉ không được bệnh đường sinh dục. Nói Trầm Lãng khẩu vị trọng đi chơi cái này trùng hạ tiện kỹ nữ. Người khác chỉ là hèn mọn một phen. Nói hắn thân nhiễm mai hoa, danh tiếng đó liền triệt để hủy. Đi tới nơi nào cũng như đồng nghiệp hình kịch độc một dạng nhường ác tâm sợ hãi. Người đâu, đem tiện nhân này cho ta đuổi ra ngoài. Từ quản gia lớn tiếng quát lên, nhưng sau hắn sẽ hướng trong sân chuồn mất. Đứng lại Trầm Lãng đạo. Từ quản gia cười lạnh nói. Trầm cô gia, ngươi mặc dù là phủ bá tước người ở rể, nhưng còn không quản được ta từ ra đầu trên đi. Ngươi như vậy tư thế, cẩn thận người khác chứng kiến sẽ nói Huyền Vũ phủ bá tước thực sự là ương ngạnh. Không hổ là Huyền Vũ thành chủ nhân à. Nhị cậu tử ngươi có thể à, chính là một cái thương nhân quản sự, dĩ nhiên có học được chính trị công kích à. Ngươi đây là nói ta Huyền Vũ phủ bá tước dẫm đạp hành chính sao? Dứt lời cái này vị tử quản gia xoay người rời đi. Ngươi Trầm Lãng, ngươi phủ bá tước cô ra thì như thế nào? Ta phái người nói xấu ngươi, cho ngươi thân trên tát nước dơ thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta sao? Ngươi có thể làm tổn thương ta một cọng tóc gáy sao? Ăn ngủ đạp Trầm Lãng, không nghĩ tới à, này thì lại vẫn có thể đùa đứng lên. Ngươi Trầm Lãng trở thành phủ bá tước cô ra, hãy để cho ta bạch bạch đạp. Trầm Lãng lại nói, đứng lại nha. Từ quản gia xoay người, thản nhiên nói, Trầm cô ra, không nói đến đây là tiện nhân này đang nói hưu nói vượn. Lại nói loại án này là muốn từ phủ thành chủ thẩm lý. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không có quyền chấp pháp. Nói xong lại thẳng bạch một cái. Ngươi Trầm Lãng cô ra không làm gì được ta. Cáo từ, cái này từ quản gia còn nói được thật không có sai. Phủ bá tước là không có quyền cái này vị từ quản gia. Cần phủ thành chủ thẩm án bắt người. Nhưng Liễu Vô Nham cùng Tử gia hoàn toàn là quan hệ mật thiết. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn Trầm Lãng. Ngươi Trầm Lãng nếu như liền một cách từ quản gia đều diệt không xong, cái kia trời tối trên ngươi liền đánh một trận tư cách cũng không có. Trực tiếp chính là một cái kẻ bất lực. Cái kia từ quản gia thấy chi trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn biểu diễn muốn càng thêm tăng vọt. Vốn là vội vã muốn trốn, nhưng bây giờ lại phảng phất động tác chậm một dạng, từng điểm hướng trong sân rời đi vừa quay đầu lại, chính là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến Trầm Lãng không biết làm sao không được ta, chính là một cái thương nhân quản gia, năng lực gì có thể tới ta gì à? Ta từ quản gia chính là chỗ này này trung thành, chính là như vậy liều mạng làm việc cho chủ nhân. Đánh Trầm Lãng mặt, phủ bá tước không có quyền chấp pháp, không có quyền chấp pháp. Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên cũng không ra, trốn phía sau viện xem đùa giỡn. Trầm Lãng thở dài một tiếng nói, nương tử, nơi đây thật nhiều phần tử xấu, bọn họ nay trời tối trên muốn hại ta, ta rất sợ hãi. Chúng ta trở về ra đi. Mộc Lan nói, được, chúng ta trở về ra. Nhưng về sau Trầm Lãng nắm Mộc Lan tay xoay người rời đi. Tức thì Trương Tấn cấp bách, lúc này mới cách nào đến đâu a, cái này chiêu thứ nhất tát nước dơ chỉ là khai vị phân a, chỉ là áp tâm một cách Trầm Lãng mà thôi. Sau đó còn có đối phó Trầm Lãng chí mạng sát chiêu đây, còn có đối với Huyền Vũ phủ bá tước chí mạng sát chiêu đây. Trầm Lãng hiện tại nếu như đi, tuy lưu lại một cái rất ức danh tiếng, thế nhưng chút nào phát không hư hại a. Vây công Huyền Vũ phủ bá tước diễn thử, tuyệt đối không thể như vậy đầu voi đuôi chuột mà kết thúc a. phế như thế đại tâm lực bố cục tuyệt không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Tức thì Trương Tấn đi tới, cười to nói: Kim tiểu thư, Trầm công tử, yến hội còn chưa có bắt đầu, vì sao gấp như vậy đi à? Trầm Lãng nói: Bên trong có người muốn hại ta, thật là xấu. Trương Tấn nói: Cái kia Trầm công tử như thế nào mới có thể không đi đâu? Trầm Lãng nói: Ngươi đem hắn hai chân cắt đứt, ta liền không đi. Trầm Lãng chỉ một cái từ quản gia: Nằm mơ. Từ quản gia trong lòng cười lạnh nói: Ta là từ gia chủ tâm phúc, muốn làm cho Trương Tấn đại nhân cắt đứt hai chân của ta, làm sao có thể? Nhưng mà tiếp hắn sợ hãi phát hiện Trương Tấn dĩ nhiên thật ở trầm ngâm do dự. Từ gia chủ chạy vội mà ra, thấp giọng quát lên: Còn ngốc tại chỗ này làm cái gì, đi nhanh lên. Từ quản gia hóp lưng lại như mèo, ngay lập tức sẽ muốn bay nhanh trốn. Mà Trầm Lãng nhanh hơn, trực tiếp đi ra ngoài, đăng lên xe ngựa phải trở về ra. Trương Tấn biến sắc: Trầm Lãng tuyệt không thể đi, nay trời tối vòng một công Huyền Vũ phủ bá tước diễn thử tuyệt không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không thì phụ thân hội như thế nào loại thất vọng. Vì cho Trầm Lãng cùng Huyền Vũ phủ bá tước một kích chí mạng, đánh đổi một số thứ đều là đáng giá, huống chi chẳng qua là một cái từ gia quản sự. Trương Tấn tức thì biến sắc, lạnh giọng nói: Từ quản gia, là ai cho ngươi lá gan, dĩ nhiên thu mua một cái kỹ nữ đi nói xấu phủ bá tước cô gia? Trầm công tử nhất định không biết sống chết, người đâu, đưa hắn cho ta bắt xuống. Tức thì hai cái vũ sĩ tiến lên chợt bắt lại từ quản gia. Từ Quang Duân sắc mặt kịch biến tiến lên phía trước nói: Hiền tế. Trương Tấn vung tay lên, lạnh giọng nói: Hôm nay là ta đính hôn lễ, lại có hạ nhân bởi vì tư oán mà làm ra không chịu được như thế việc, như không được khiển trách, như thế nào chính gia phong, như thế nào hướng ở đây tân khách giao phó lấy sau, ai còn tới dám ăn ta? Trương Tấn rượu mừng đem cái này vị tử quản gia đặt tại trên đất, cắt đứt hai chân. Tức thì cái này vị tử quản gia chợt bị đặt tại trên đất, hắn nhân sinh quan trong nháy mắt tan vỡ. Ta Trương Tấn đại nhân, ta là đang vì ngươi làm việc a, tại sao phải cắt đứt chân của ta à? Lại có người chủ nhân kia giết chính mình cẩu lột ra ăn thịt a. Một cái vũ sĩ giơ lên thật cao một trượng phải đánh xuống phía dưới. Trầm đáp, Trầm Lãng đạo. Trương Tấn nói: Trầm công tử, ngươi lại muốn như thế nào? Trầm Lãng nói: Không nhọc các ngươi cố sức, ta tự mình tới, tự mình tiến tới. Tiếp đó Trầm Lang lại nói: Đem cái kia kỹ nữ cũng mang tới, cùng từ quản gia bày ở một chỗ, mọi người dù sao cùng thôn đó a. Tức thì cái kia kỹ nữ bị theo một trận kẻ lang thang cùng ăn mày trong tay cứu được, bị đặt tại trên đất cùng từ quản gia song song. Liễu Vô Nham thành chủ, một cái thấp hèn kỹ nữ liên quan vu cáo nói xấu quý tộc, dựa theo nhà quốc luật pháp hẳn là làm thế nào trừng phạt chị à? Trầm Lãng hỏi. Liễu Vô Nham không nghĩ mở miệng, nhưng không mở miệng không được, giao cho thủ hại quý tộc trừng phạt chị. Nhà quốc pháp luật đối với bình dân vẫn tương đối bảo vệ, nhưng đối với hạ đẳng đặc thù đoàn người, cơ bản trên sẽ không có quá đem người mệnh coi thành chuyện gì to tát. Trầm Lãng ngồi xổm cái kia kỹ nữ trước mặt, thản nhiên nói: Con người của ta đối với nữ nhân ít nhiều có chút tha thứ, cho nên ta cuối cùng không thể nhìn ngươi bị mười mấy cái ăn mày cùng kẻ lang thang trà đạp chí tử. Trầm Lãng hạ lệnh Kim Hối nói: Đánh đừng đánh chết, đánh cho tàn phế tay chân của nàng liền có thể. Vâng. Kim Hối đạo. Vì vậy Trầm Lãng giơ lên thật cao một trượng, nhìn Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên, còn có Liễu Vô Nham nói: Là các ngươi để cho ta đánh a, ta đây không tính là trái với luật pháp chứ? Trương Tấn mặt mũi giật mạnh: Ta thật đánh nha, ta thật đánh nha. Người bên trên khuôn mặt trên co quắp một trận: Con mẹ nó, ngươi mau đánh đi, đừng nói nhảm. Trầm Lãng nhặt lên hai khối gạch đệm ở từ quản gia bắp đùi lên, hình thành một cái điểm tựa: Ngoan, đừng nhúc nhích. Nhưng sau Trầm Lãng chợt nhất trượng xuống phía dưới, dùng hết hắn trong mộng ăn lão bà nai khí lực. Răng rắc. Từ quản ra hai cái xương đùi, rõ ràng bị cắt đứt. Sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 94 bức vương chi vương trầm lãng tung hoành vô địch ạ. Xương đùi gãy đỏ từ quản ra phát sinh không gì sánh được thê lương bi thảm. A, nhưng không nghĩ tới đánh người trầm lãng cũng phát sinh một hồi kêu thảm thiết. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngươi lại muốn làm cái gì yêu à? Trầm lãng vẻ mặt đau đớn, đỡ ngang lưng nói. Nương tử nhanh, mau tới đây. Ta dùng quá sức vọt đến eo, đau quá đau quá. Trầm lãng thật không phải là ở giả trang, mà là thật nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Eo. Nước mắt đều đau xuất hiện. Tức thì, mọi người tại đây không cách nào nhìn thẳng. Nhất là trên đất từ quản ra trong lòng chỉ có vài cái chữ to. Trầm lãng. Mà mẹ nó chết ngươi, bắp đùi của ta đều bị cắt đứt. A Mộc Lan tiến lên, nhẹ nhàng cho Trầm Lãng eo xoa bóp. Nương tử quả nhiên lợi hại. Rất nhanh Trầm Lãng hông liền không đau. Nương tử, ngươi thối lui đến bên trên xa một chút, cẩn thận bị tiên một thân huyết. Trầm Lãng một bộ tàn nhẫn sát thủ giọng điệu. Mộc Lan lui sau mấy bước. Nàng có tâm chỉ điểm mình tiểu bạc kiểm phu quân hẳn là dùng sức thế nào, như vậy mới có thể tránh miễn lại lói lên đến eo. Thế nhưng ngấm lại vẫn là không phá hư phu quân trang bức, bằng không hắn có thể cho ngươi bực bội ba thiên. Đại không được, một hồi lại đi lên cho hắn xoa bóp tốt. Sau đó, Trầm Lãng lại giơ lên một trượng, hướng từ quản ra hai chân hung hăng đập xuống. Ba ba ba ba. Mỗi một xuống đều dùng tan tất cả khí lực. Mỗi một lần từ quản gia đều phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Tiên huyết tiêu xạ, nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ chốc lát sau Trầm Lãng liền thở hồng hộc, đầu đầy đại hãn. Nai nai, đây là người nào a, đem cái này một trưởng làm được như vậy trọng a. Có thể mệt chết ta. Mà từ quản gia tắc thì là trực tiếp cướp đái cùng ra. Đừng xem Trầm Lãng không có khí lực, thế nhưng đánh người là thật ngoan, hơn nữa cực kỳ chuẩn. Từ quản ra hai cái đùi xương, trực tiếp bị cắt đứt trở thành 4-5 chặn. Ở cái thế giới này cơ bản trên đã không có tiếp khả năng tới. Từ quang duân mặt sắc đã sát bạch, dường như muốn đọng lại thành băng, đây chính là hắn dùng vài chục năm tâm phúc a. Trầm lãng thở hồng hộc ngồi xổm xuống, hỏi nhị cậu tử. Rất đau thật sao? Đương nhiên đau nhức. Hầu như thân chỗ địa ngục một dạng. Nhưng hối hận sống ở cái thế giới này lên. Từ quản gia hầu đã khàn khàn, bởi vì gào thét quá lợi hại trực tiếp tê liệt. Con mắt đều sung huyết. Trầm lãng ôn nhu nói, nhị cậu tử ngươi yên tâm, rất nhanh thì không đau, rất nhanh thì không đau. Trầm lãng lại một lần nữa đứng lên, vung mạnh một trượng, hướng từ quản gia hông truy chợt đập xuống. Răng rắc. Kỳ diệu sự tình phát sinh. Từ quản gia thật không đau, hơn nữa phần eo lấy hạ dĩ nhiên không có một chút điểm cảm giác. Bởi vì xương sống của hắn bị cắt đứt. A a a. Hắn rất nhanh minh bạch phát sinh cái gì, tức thì phát sinh trước nay chưa có kêu thảm thiết. Toàn trường mọi người khuôn mặt sắc phát bạch, hơi hơi một hồi run rẩy. Trầm lãng cái này tiểu bạc kiểm thật mẹ hắn lòng dạ ác độc a, nhưng trầm lãng cảm giác mình đã quá nhân từ. Không cắt đứt từ quản ra xương cổ. Nếu không thì hắn liền có thể cái cổ lấy hạ cắt. Được. Nghiêm phạt đã kết thúc. Trầm lãng nói, từ gia chủ, nhanh lên đem từ quản gia mang đi. Trầm lãng vẻ mặt đồng tình nói, nhất định phải tìm tốt nhất đại phu trị thương cho hắn a. Ta đánh hắn hoàn toàn là vì tốt cho hắn a. Biết sai liền đổi vẫn là người tốt đối với đi. Ngươi nhất định phải tìm thầy thuốc chữa cho tốt hắn a. Nếu không thì ta sẽ không đành lòng. Từ quang duân cả người đều run rẩy, hai tay nắm tay hầu như co quắp. Chữa cho tốt còn chỉ thật tốt sao? Cái này người đã trải qua phế trương tấn nhiễu. Nói. Người đâu? Đem từ quản gia đưa đến từ gia đi. Tìm một đại phu hảo hảo cho hắn chữa bệnh trị. Khoảng khắc chi về sau, vài cái vũ sĩ qua đây đem từ quản gia cùng cái kia kỹ nữ kéo đi. Cái này đối với nam nữ hiện tại cân bằng. Hai chân đầu khớp xương đều bị cắt đứt vài chặn. Người đâu đem mặt đất này rửa. Trương Tấn Đạo. Lập tức tới vài cái nô bộc, dùng mấy thùng nước, đem toàn bộ vết máu trên mặt đất cùng đồ cứt đái rửa đến sạch sẽ. Ván đầu tiên giao thủ kết thúc. Trầm Lãng hạ gục đối thủ toàn thắng. Trương gia nhà cũ đính hôn lễ tiếp khách tiếp tục. Tất cả lại rực rỡ như mới. Trương gia nhà cũ như trước xa hoa trụy lạc. Mọi người vừa cười ý rạc rào. Phảng phất mới vừa tất cả không có gì cả phát sinh. Oai hùng bất phàm Trương Tấn cùng Diễm Quang tứ xạ Tử Thiên Thiên đi tới. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan dù sao đại biểu Huyền Vũ phủ bá tước, chủ nhân đương nhiên muốn tự thân đến đây nghênh tiếp. Kim tiểu thư, bá tước đại nhân có mạnh khỏe? Tử Thiên Thiên ôn nhu hỏi. Này lúc, mặt của nàng trên dĩ nhiên không có bất kỳ địch ý, thực sự là thật thần kỳ a. Chẳng qua đổi trước kia, nàng liền nói ra câu nói này tư cách cũng không có. Có thể thấy được tìm một ngưu bức lão công trọng yếu bao nhiêu phụ thân mạnh khỏe. Đa tạ. Một Lan đạo. Không hỏi tới sau khi thời điểm, Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên liền phảng phất đem Trầm Lãng quên. Thật giống như coi hắn là đứng ở Một Lan bên trên một đoàn không khí. Trầm Lãng cái này không thoải mái, các ngươi đây là dùng mắt chó thấy người, coi thường ta à. Tức thì, Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Nương tử. Ngươi mang tiền sao? Một Lan kinh ngạc. Cái này bảo bối phu quân lại muốn làm cái gì yêu ạ? Nhưng mà Tử Thiên Thiên lại có một phi thường dự cảm bất tường. Không có. Một Lan đạo. Trầm Lãng từ trong lòng móc ra một túi kim tệ, đặt ở Tử Thiên Thiên trong tay. Chân thành tha thiết ôn nhu nói. Nam nhân tiền gì đều có thể thiếu. Duy chỉ có chơi gái chi phí không thể thiếu. Đây là ngươi ngủ cùng ta 3 tháng qua đêm phí. Ngươi một chút xem biết không, đây mới thật sự là lấy đạo của người trả lại cho người. Tức thì mọi người ngây người, con bà nó. Thần Lai Chi bút a, phía trước Tử gia tát nước dơ một chiêu kia. Ngươi không phải tìm một thấp hèn kỹ nữ vu tội ta Trầm Lãng chơi gái không trả tiền sao? Hiện tại phô ứng lên. Chẳng qua vừa rồi cái kia một ván đã kết thúc a, cái kia kỹ nữ bị đánh tàn, Tử quản gia cũng đánh cho tàn phế. Ván này ngươi Trầm Lãng đã thắng à? Ngươi Trầm Lãng hẳn là thỏa mãn a. Không nghĩ tới Trầm gia cảm giác được mình bị vắng vẻ, sinh lòng bất mãn. Vì vậy, hắn lại thuận tay một bạt tay, hung hăng hướng Tử Thiên Thiên khuôn mặt trên quất tới. Then chốt còn quất đến như thế tự nhiên, không có bất kỳ đèn nhang khí. Ngươi Tử gia phía trước phá nước bẩn chiêu số nhiều, xấu hổ đông cứng a. Ta Trầm Lãng nhất đại bức vương. Trang bức vẽ mặt thực sự là hạ bút thành văn. Trầm Lãng chân thành nói. Vừa mới cái kia kỹ nữ một lần là nửa ngân tệ. Tử Thiên Thiên ngươi như thế mỹ giá cả. Ít nhất. Lật thập bội a, chúng ta nhất giả phu thê bách nhật ăn. Trước trước sau sau làm 100 ngày phu thê. Bình quân mỗi ngày 2 lần. Cộng lại 200 lần. Chính là 1.000 cái ngân tệ. 50 kim tệ. Ngươi một chút xem có sai lầm hay không đúng. Một số thời khắc đụng tới ngươi thiên quỳ thấy hồng. Hay là muốn thêm tiền đúng chứ, phải thêm bao nhiêu tiền. Ta viết một tấm giấy nợ được không? Ngươi tên tiểu nhân này trả thù đứng lên thật là không có chơi xong a. Đây cũng không phải là từ sáng đến tối. Mà là từng giây từng phút. Toàn trường tĩnh lặng, nhìn Trầm Lãng đang điên cuồng vẽ mặt. Từ Thiên Thiên cảm giác mình thật giống như chân trần đứng ở nung đỏ than củi lên. Cả người phảng phất đều phải bị đốt chọi. Muốn nhảy dựng lên. Mà Trương Tấn cả người đều muốn tức điên. Nắm tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay xuất huyết. Hắn thật sắp nhìn không được, muốn một quyền đem Trầm Lãng đập chết. Trầm Lãng thật nhanh hướng Một Lan thân sau trốn một chút. Mặc dù hắn biết Trương Tấn không thể đánh hắn. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất a. Hắc, ta nương tử võ công chính là ta võ công. Một Lan ngọc thủ nhẹ nhàng rũ xuống đặt ở đai lưng vị trí, nơi đó có một căn nhuyễn kiếm. Như Trương Tấn nếu là dám xuất thủ đánh Trầm Lãng, nàng thì sẽ một kiếm cắt tới. Bất quá. Một giây kế tiếp chung, nàng cách này một kiếm muốn hướng phu quân của mình cắt qua đi. Nguyên do bởi vì cách này lưu manh dĩ nhiên nhân cơ hội trà sát mông của nàng. Còn chứa một bộ vô tội không được cẩn thận dáng vẻ. Phu quân, ngươi đây là từ sáng đến tối đều ở đây đùa giỡn lưu manh a. Bạch Thiên Hiện thực đùa giỡn lưu manh, muộn trên trong lúc ngủ mơ đùa giỡn lưu manh. Trong chớp nhoáng này Giao Phong phảng phất điện quang lôi hỏa. Từ Thiên Thiên gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Trương Tấn toàn thân sát khí tói phát, nắm tay xuất huyết. Nhưng mà vẹn vẹn 3 giây trung chi về sau, hai người kia liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì hôm nay là bọn họ lễ đính hôn. Trầm Lãng tên hỗn đản này có thể không chút kiêng kỵ vạch mặt, nhưng hắn nhóm không thể hai vị mời đến. Từ Thiên Thiên đạo, nàng còn muốn làm bộ chuyện gì tình cũng không có phát sinh giống nhau. Thậm chí Trầm Lãng cho khoản này kim tệ cũng không thể trả lại. Ngươi nếu là dám trả, Trầm Lãng trong miệng còn không biết sẽ nói ra cỡ nào lời khó nghe. Cái gì thổi tiêu đàn hát phải thêm tiền, cái gì nóc nhà xài phòng phải thêm tiền. Một hồi vội tới Kim tiểu thư mời rượu. Từ Thiên Thiên đạo, nhưng sau cực nhanh nghênh hướng hạ một cái khách nhân. Ở Trầm Lãng trước mặt nàng một giây chung cũng không muốn ở lâu. Trầm Lãng nắm Mộc Lan tay, hướng trong đại sảnh đi tới. Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan đến, phảng phất một cái tín hiệu, nói cho những đại nhân vật kia, các ngươi có thể lên sân khấu. Sau đó một cái ra trận, chính là quốc quân chức Tạo phủ Ninh Bắc Cử đại nhân, gánh đảm nhiệm chức Tạo phủ thứ 3 thủ lĩnh. Vị này chính là Tử gia áo cơm phủ mẫu a. Chớ nhìn hắn chức quan mới ngũ phẩm, nhưng ở Tử gia nhãn chung lại cùng tổ tông giống nhau. Nhạc quốc quốc họ là Ninh. Như vậy cái này vị Ninh Bắc Cử đại nhân cùng quốc quân có không có quan hệ đâu, có một chút điểm. Đại khái 200 năm trước là nhất ra cái kia chủng. Cái này vị Ninh Bắc Cử đại nhân vừa đến, mọi người tại đây dồn dập đứng dậy nghênh tiếp. Mà Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan đều ngồi vẫn không nhúc nhích. Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên hai người, một tả một hữu cung kính đem Ninh Bắc Cử đại nhân đưa đến thứ tư tôn quý vị trí lên. Các ngươi hỏi Trầm Lãng cùng Mộc Lan vị trí xếp hàng thứ mấy, thứ 9 coi như phía trước, nhưng tuyệt đối cùng Huyền Vũ phủ bá tước địa vị không hợp. Đây là đang công nhiên chèn ép chúng ta à? Trầm Lãng cảm giác mình không thể nhẫn nhịn. Tấn Hải bá tước phủ thế tử đến, tổng đốc phủ sứ giả đến. Bên ngoài gọi tên người phảng phất đánh tích huyết một dạng. Thanh âm biến được càng ngừng ngắt sục sôi. Phảng phất từ nội tâm phát sinh vô hạn kính ngưỡng. Tức thì Trương Tấn, Từ Quang Duân, Từ Thiên Thiên ba cái chủ nhân đều trực tiếp đi tới cửa chính, đem hai cái quý khách nghênh tiến đến. Hai cái này quý khách tiến đến chi về sau, tất cả mọi người tại chỗ đều khom lưng bái xuống. Tổng đốc phủ lần này phái tới sứ giả không phải Ngôn Vô Kỵ, mà là nhất cái thanh niên nhân. Người này tên gọi Trúc Vô Biên. Trúc Nhung đại nhân chất tử, Bình Nam đại tướng quân con, là một thành viên võ tướng, tiền đồ vô lượng. Quả nhiên dáng dấp hùng tráng cao lớn, long hành hổ bộ. Nhưng Trầm Lãng chỉ liếc hắn một cái, liền nhìn chằm chằm một người khác xem. Người này chính là hiện nay Huyền Vũ phủ bá tước Tử Địch, Tấn Hải bá tước phủ thế tử Đường Duân. Nhìn thấy hắn đệ nhất, Trầm Lãng có nhất trùng xung động, muốn đánh chết Kim Mộc Thông. Nhìn một cái, mọi người đều là phủ bá tước thế tử, xem người ra nhiều ngưu bức, ngươi Kim Mộc Thông nhiều phế vật, Đường Duân nào chỉ là ngưu bức à? Cái này vị Tấn Hải bá tước phủ thế tử ngạo khí, nhất định muốn đem vành nón đâm thủng. Hắn là dung mạo rất xoái, nhưng càng khiến người ta chú ý là của hắn lên mặt nạc người. Hình dung như thế nào cái này chủng ngạo khí, có một câu nói phi thường chuẩn xác. Không có ý tứ, ta không phải dìm ngươi, ta là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi, mà vị Đường Duân thế tử, khuôn mặt trên cũng trong ánh mắt, thời thời khắc khắc đều ở đây viết một câu nói này. Ta ở coi rẻ mọi người, nhưng không biết vì sao, ngạo khí Trương Tấn ở cả vũ lấp miệng em Đường Duân trước mặt, biểu hiện phi thường khiêm cung. Trúc Vô Biên thân phận quá châu đi, hắn bá phụ là Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc, phụ thân của hắn là Bình Nam đại tướng quân. Thế nhưng hắn dĩ nhiên hơi hơi lạc hậu Đường Duân nửa bước. Mà tiến sĩ xuất thân Liễu Vô Nham thành chủ, dĩ nhiên một bộ ánh mắt sùng bái nhìn cái này Đường Duân. Trầm Lãng hỏi nương tử, là ta xoái hay là hắn xoái? Mộc Lan nói, ngươi xoái. Trầm Lãng nói, Vậy hắn dựa vào cái gì ngưu bức như vậy? Một Lan nói. Hắn chẳng những là Tấn Hải bá tước phủ thế tử, vẫn là văn võ đôi tiến sĩ. Năm nay thi hội bài danh thứ 3, thi đình thứ 4. Ngày vậy thật đúng là ngưu bức sông thiên. Thảo nào một bộ ở đang ngồi chư vị đều là rác dưới thần tỉnh. Còn Trầm Lãng cái này nho nhỏ người ở rể ở đường Duân Nhãn Trung, cũng chỉ là một cái tên cũng không xứng có người qua đường giáp. Cái này làm cho Trầm Lãng rất khó chịu a. Ngươi bày ra một bộ như thế điều bộ dạng, làm ta không tồn tại à? Huyền Vũ Thành bên trong lại không thể có so với ta Trầm Lãng càng trâu bò người. Chú thích. Lại là 3500 chữ chư vị đại lão ra. Còn có phiếu đề cử cho ta không cho ngài quốc cung sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 95 lại muốn chết cái đại nhân vật tối nay đã định trước tàn nhẫn Liễu Vô Nham thành chủ là tam giáp tiến sĩ. Ở đường Xuân trước mặt đương nhiên không thẳng lên được eo. Cái này thì tương đương với sư viện học sinh nhìn thấy thanh hoa sinh viên bách khoa giống nhau. Còn chưa có bắt đầu nói, thanh âm đều đuổi ép chặt ở trong cổ họng. Ở đây có 1/3 người dồn dập tiến lên hướng đường Duân khom lưng hành lễ. Thừa lại hạ 2/3 không phải là không muốn đi tới, mà là không có tư cách đi tới. Chỉ có thể đứng ở góc, lộ ra nịnh hót tiếu dung. Đường huyên thủ đô tạm biệt đã qua vài tháng, thật là tưởng niệm. Một người mặc áo vải thanh niên tuấn kiệt tiến lên, hướng đường Duân khom người bái xuống. Đường Duân lúc này mới chắp tay nói: Lý huyên mạnh khỏe, có một đại nhân vật lên sân khấu. Kim khoa nhị giáp tiến sĩ, quan mới nhậm chức ngân y tuần sát sứ. Ngân y sứ giả cũng là ngự sử nhất chủng, chẳng qua là thuộc về quốc quân một người tuần sát cơ cấu về sau tân chính thay đổi chế độ xã hội, cái tổ chức này liền cùng ngự sử thai làm sát nhập. Rất nhiều tuổi trẻ quan viên cũng tiến nhập cái này uy danh hiển hách cơ cấu bên trong. Trầm Lãng nhận thức cái này người. Huyền Vũ Thành là thật chính học bá, Trầm Lãng từ nhỏ đã nghe tên của hắn lớn lên, lỗ tai đều muốn dài ra cái kén. Lý Văn Chính Huyền Vũ Thành kiêu ngạo, hết thảy Huyền Vũ Thành tuổi trẻ người đọc sách công địch. Bởi vì lão sư ở đánh người thời điểm, thông thường sẽ nói một câu: nhìn một cái Lý Văn Chính thế nào như thế nào đây, các ngươi thực sự là gỗ mục không điêu khắc được. Nhưng về sau, ba thước liền đánh xuống. Trầm Lãng theo nhỏ đến lớn bị lão sư đánh qua 800 lần lấy lên. 90% bị đánh phía trước đều sẽ nghe được Lý Văn Chính ba chữ. Cho nên trong ký ức của hắn, Lý Văn Chính chính là bị đánh tín hiệu. Cứ việc Trầm Lãng đã là trái đất chuyển kiếp tới linh hồn, nhưng thấy đến cái này người chi về sau, thân thể hắn vẫn là bản năng cảm giác đến mãnh liệt không khỏe. Cái này vị Lý Văn Chính năm nay 28 tuổi, mới vừa trong nhị giáp tiến sĩ, cùng Đường Duân là cùng nhất khoa. Đừng vừa nghe đến 28 tuổi liền ghét bỏ nhân gia niên kỷ lớn. 28 tuổi đậu tiến sĩ đã rất không dậy nổi. Luận Huyền Vũ Thành nhân vật nổi danh, cái này vị Lý Văn Chính cùng Trầm Lãng hoàn toàn là cùng một cái cấp bậc. Chỉ bất quá Trầm Lãng danh tiếng đại thể đều là mặt trái. Não tàn trẻ đần độn, cơm chùa chi vương, đổ thần, bây giờ đại khái lại muốn thêm lên một cái hoàng thư đại lão. Mà Lý Văn Chính biệt hiệu chỉ có một. Huyền Vũ Thành kiêu ngạo. Cỡ nào vĩ đại đại quang chính hắn cùng Trầm Lãng đều là xuất thân từ bình dân. Trầm Lãng tham mộ hư vinh, hết ăn lại nằm chạy đi ăn bám. Mà Lý Văn Chính cắt thì chăm chỉ hiếu học. Tự mình cố gắng tự lập. Cuối cùng thi đậu nhị giáp tiến sĩ. Đơn giản là nhân sinh tấm gương. Ngày đó Huyền Vũ bá tước chiêu tới cửa con rể thời điểm, căn bản sẽ không cảm tưởng qua Lý Văn Chính. Bởi vì hắn danh khí quá lớn, nhị giáp tiến sĩ kim trác bá tước không dám có cái ý niệm này. Thi đình kết thúc về sau, cái này vị Lý Văn Chính áo gấm về nhà. Đơn giản là muôn người đều đổ xô ra đường. Người đông nhìn nhịp. Bây giờ hắn có gánh đảm nhiệm ngân y tuần sát sứ. Do xét thiên hạ chư quận, tuy là chức quan không cao, nhưng quyền lực kinh người. Tự liền thái thú cũng muốn kính chi ba phần. Hôm nay Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên lễ đính hôn, cách này vị nhị giáp tiến sĩ liền ngồi thứ tư tôn quý vị trí lên. so với Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan, đủ đứng trước ngũ cái vị trí. Trấn Bắc Hầu Tước phủ nhị công tử Nam Cung Bình đến cái thanh âm này đơn giản là gióng giạc, phấn chấn nhân tâm. Nhất sau áp trục siêu cấp nhân vật tới Tấn Hải Bá Tước phủ thế tử Đường Duân. Bình Nam đại tướng quân con Trúc Vô Biên. Trương Sung thái thú con Trương Tấn. Nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính. Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nhâm. Năm người này ra khỏi hàng. Bởi vì chỉ có cái này ngũ cái người mới có tư cách đi nghênh đón cái này vị Trấn Bắc Hầu Tước phủ công tử. Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên làm chủ nhân đều không có tư cách đi. Này lúc Đường Duân ánh mắt hướng Kim Mộc Lan trông lại. Bởi vì Mộc Lan là Huyền Vũ phủ bá tước chính nữ, thân phận tôn quý. Mộc Lan hướng Trầm Lãng trông lại. Ta không đi. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan nói ta đây đi ra ngoài nghênh một cái. Mộc Lan cũng là dụng tâm lương khổ. Trấn Bắc Hầu Tước phủ là quân đội đại lão, cũng miễn cưỡng coi là trên lão bài quý tộc. Mặc dù bây giờ thái độ hướng tân chính phái trệch hướng, nhưng làm lão bài quý tộc đại biểu, Mộc Lan vẫn là hy vọng thoáng kéo một cái. Sáu cái thân phận nhất tôn quý người đi vào nghênh tiếp. Khoảng khắc về sau, Trấn Bắc Hầu công tử Nam Cung Bình tiến nhập bên trong đại sảnh. Toàn trường tĩnh lặng, Trầm Lãng liếc nhìn hắn. Dáng dấp tạm được, nhưng không có Đường Duân như vậy xoái, cũng không có như vậy lên mặt nạt người. Ngược lại vẻ mặt tươi cười, nhường như một xuân phong. Mà bên cạnh hắn còn có một người như không có đoán sai, hắn phải là Ẩm Nguyên Hội Thư Đình Ngọc. Tên của người này nghe vào là một cách mỹ nam tử, nhưng mà thực tế trên dĩ nhiên là một cách mập mạp. Một cái khuôn mặt so với bánh màn thầu còn muốn bạch, còn muốn bóng loáng mập mạp. Xin chú ý, mập mạp cùng mập trạch là không cùng một dạng. Có nhất chủng mập mạp phi thường âm hiểm, chính là trước mắt cái này Ẩm Nguyên Hội Thư Đình Ngọc. Còn có nhất chủng mập mạp là được Kim Mộc Thông. Cái này Ẩm Nguyên Hội Thư Đình Ngọc kỳ thực không cười, nhưng khuôn mặt trên phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây cười. Hết thảy đại nhân vật đều đến đông đủ, Trương Sung không có lên sân khấu. Cao tuổi đại lão cũng đều chưa có tới. Bọn họ sẽ chỉ ở hôn lễ trình diện. Lễ đính hôn tới hiển hách nhiệm vụ cơ bản đều là trẻ tuổi. Lễ đính hôn muốn bắt đầu. Tứ diện tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước diễn thử. Cũng muốn chính thức bắt đầu, đối phương là một đám người. Địa vị một cách so với một cách lớn. Mà ứng chiến phương chỉ có Trầm Lãng nhất người. Mộc Lan thấp giọng nói. Phu quân. Như thế nào? Trầm Lãng nói. Có một câu nói không biết có nên nói hay không. Mộc Lan nói, ta muốn nghe. Trầm Lãng nói. Mọi người tại đây đều là rác rưởi, gà đất chó sành mà thôi nương tử. Ngươi biết một ván cờ không thú vị nhất là cái gì không? Trầm Lãng đạo. Mỹ nữ vai diễn phụ nói. Là cái gì? Trầm Lãng nói. Còn chưa có bắt đầu đánh cờ, cũng biết địch nhân tiếp bước đầu tiên hội đi như thế nào, bước thứ hai hội đi như thế nào, bước thứ ba hội đi như thế nào. Đương nhiên đây cũng là có ý tứ nhất địa phương. Từ xa bước đầu tiên, cái kia kỹ nữ đây chẳng qua là khai vị thì dùng để áp tâm. Xem như là một trận vương bát quyền, thật đúng là hoàn toàn không ngờ trước được. Nhưng là địch nhân bước thứ hai, bước thứ ba liền phi thường có dấu vết mà lần theo. Mộc Lan nói, ta không tin. Trầm Lãng lấy tay chỉ chấm rượu, ở cái bàn trên viết tên của một người. Vương Liên nhìn thấy Trầm Lãng một bộ thần côn dáng vẻ. Mộc Lan nói, ngươi cảm thấy thứ hai lên sân khấu công kích chúng ta người hội là Vương Liên biểu ca? Trầm Lãng gật đầu. Chín thành Mộc Lan nghi hoặc. Nàng biết phu quân rất thông minh, nhưng cái này chủng sự tình tính ngẫu nhiên quá lớn, căn bản là không thể nào suy đoán. Trầm Lãng lại cái này bức bình tĩnh dáng vẻ. Trương Tấn giơ ly rượu lên, liền muốn hạ lệnh mở tiệc. Mà đang ở này thì một thân ảnh xông tới. Huyền Vũ thành chủ bộ, Mộc Lan họ hàng xa biểu ca, cử nhân Vương Liên. Hắn phảng phất uống một chút rượu, cứ như vậy vọt vào đại sảnh. Trương Tấn nói, Vương Liên huynh, ngươi tới trễ, như thế này phạt rượu ba chén a. Hai người kia là có đụng chạm, mà lúc này lại phi thường thân thiết, quả nhiên địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu a. Vương Liên ngoảnh mặt làm ngơ, vọt thẳng đến Kim Mộc Lan trước mặt, ánh mắt tràn ngập mê luyến cùng cuồng nhiệt. Mộc Lan, vì sao à, ngươi tại sao muốn gả cho tên xúc sinh này? Chúng ta thề non hẹn biển, lẽ nào ngươi quên sao? Năm kia trung thu đêm, quế hoa thủ bên dưới, chúng ta ngay trước thiên thượng minh nguyệt tự nhân định trung thân, ngươi lẽ nào quên sao? Lúc đầu hoa trước nguyệt xuống, tai tư tóc mai mài, ăn á triển miên, giao cảnh mà ngủ, ước định đời đời kiếp kiếp đều là phu thê. Những thứ này ngươi cũng quên sao? Ngươi vì sao phải phụ ta? Vì sao phải gả cho tên xúc sinh này? Vì ngươi, ta không có đi tham gia thi hội. Ta tới đến Huyền Vũ Thành làm một cái chủ bộ. Ta buông tha tiền trình thật tốt. Hết thảy đều là vì ngươi. Kim Mộc Lan, ngươi cái này phụ tâm nữ tử, vì sao phải đối với ta như vậy? Đêm hôm đó ăn á triển miên, đối với ngươi mà nói lẽ nào chỉ là một giấc mộng sao? Vương Liên thanh âm lạc giọng lực kiệt, Đỗ Nguyên khấp huyết. Nghe nói như thế, Mộc Lan tức thì kinh ngạc đến ngây người. Thật không có nghĩ đến, người dĩ nhiên có thể vô sỉ đến nước này. Vương Liên đối với nàng lưu luyến si mê, Mộc Lan đương nhiên tin tưởng, cho nên liền có thể cùng nàng phân rõ khoảng cách. Cái gì hoa trước nguyệt xuống, cái gì ăn á triển miên, nàng hầu như cũng không có tư nhân hạ cùng Vương Liên nói chuyện nhiều. Nhưng theo Vương Liên trong miệng, phảng phất Mộc Lan đã cùng hắn có nhất chân. Trong miệng hắn tư nhân định trung thân, không chỉ có riêng chỉ là ước định, mà là muốn nói cho mọi người, hắn ngủ qua. Lại là một thùng nước bẩn. Hơn nữa còn là hầu như rửa không sạch nước bẩn. Mộc Lan thật nộ, chợt liền muốn đứng lên phản bác. Thế nhưng Trầm Lãng cầm tay nàng. Nương tử, trong nửa canh giờ trả lại ngươi thanh bạch, hơn nữa hắn sẽ chết, Trầm Lãng thản nhiên nói. Này lúc, mọi người tại đây nghị luận âm ỉ. Không nghĩ tới a, thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết Kim Mộc Lan, dĩ nhiên cùng Vương Liên có nhất chân a. Cái này có gì không nghĩ tới, mặt ngoài trên càng là trinh tiết liệt nữ, ngầm hạ thì càng phóng đãng. Thật đáng thương Trầm Lãng a, đầu trên xanh biếc, rõ ràng cắm sừng a. Cái này có gì kỳ quái? Trầm Lãng chỉ là một cái hèn mọn nông gia tiểu tử, căn bản liền Kim Mộc Lan bên giường đều không bò lên nổi. Bọn họ thành hôn hoàn toàn là giả. Thành thân sau Kim Mộc Lan mặc kệ tìm cái gì nam nhân, Trầm Lãng đều không có quyền can thiệp. Trầm Lãng xuất ra một cái cuốn vở, nhìn những thứ này nói xấu nữ tử mặt mũi, nhưng sau từng bước viết hạ tên của các nàng. Hắn không nhận biết, liền hỏi Mộc Lan. Mộc Lan nói, phu quân, ngươi viết các nàng tên làm cái gì? Trầm Lãng nói, làm cho các nàng sống không bằng chết, hối hận sống ở cái thế giới này lên. Này lúc, Vương Liên như trước si ngốc nhìn Kim Mộc Lan, ánh mắt si tình triền miên, biểu tình rơi vào hồi ức, phảng phất tại dư vị năm ngoái trung thu đêm cái kia giả dối không có thật ăn á triền miên. Trương Tấn qua đây đem Vương Liên kéo ra, khuyên trở lại chính mình vị trí lên. Vương Liên huynh, yến hội còn chưa có bắt đầu, ngươi làm sao lại uống say à? Nhưng về sau, Trương Tấn hướng Trầm Lãng trông lại đắc ý liếc mắt. Ngươi Trầm Lãng không biết xấu hổ, tát nước giơ ngươi không sợ, nhưng ngươi thây tử Kim Mộc Lan luôn là yêu quý danh tiếng đi. Chúng ta đem thùng này nước bẩn tạt vào nàng thân lên, ngươi có thể như thế nào? Nhảy vào nộ giang đều tắm không được rõ ràng. Trầm Lãng tiếp tục dùng chỉ uống rượu ở Vương Liên tên trên đánh một cái xiên, bởi vì trong mắt hắn, Vương Liên đã là một người chết. Tiếp đó hắn lại viết một cái tên, Lý Văn Chính. Mộc Lan thấp giọng nói, phu quân, địch nhân bước thứ ba chính là do cái này người xuất thủ sao? Người này nhưng là Ngân Y Tuần sát sứ, phụng chỉ dò xét thiên hạ chư quận, chức quan không cao, nhưng không ai dám trêu chọc, thậm chí một quận thái thú đều muốn đối với hắn kính nể ba phần, phi thường lợi hại. Đúng, Trầm Lãng nói, hơn nữa chính là hắn muốn cho ta một kích chí mệnh cuối cùng, làm cho ta vào chỗ chết. Tiếp đó Trầm Lãng lại ở Lý Văn Chính tên trên đánh một cái xiên, bởi vì trong mắt hắn, cái này vị Huyền Vũ Thành chi kiêu ngạo cũng cách cái chết không xa. Nay trời tối trên đã định trước hội rất tàn nhẫn a. Sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 96 mạnh mẽ đâm một đao đăng phong tạo cực A yến hội bắt đầu. Đầu tiên là Trương Tấn phát biểu cảm kích tuyên ngôn. Nhất là bên ngoài trọng trọng cảm kích mấy vị đại nhân vật đến. Tiếp theo là Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham phát biểu nói chuyện. Khích lệ Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên. Xưng là trời đất tạo nên nhất đôi. Sau đó là Trúc Vô Biên phát biểu nói chuyện, chúc chúc mừng Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên giai ngẫu thiên thành. Nói một đống lời nói nhảm lướt qua không đề cập tới. Tỉnh lược 5.000 chữ ở nơi này những người này nói chuyện trong quá trình. Nhị giáp tiến sĩ, ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính không nói, rụt xe vỗ tay, lộ ra tiếu dung. Nam Cung Bình không nói, không phòng trưởng, nhưng lộ ra tiếu dung. Đường Duân rất điệu, không nói. Không phòng trưởng, không lộ ra tiếu dung. Trầm lãng nhất điều. Không nói. Không phòng trưởng. Không lộ ra tiếu dung. Còn đang nhìn tranh khiêu dâm tập 3 lần chứa không được cẩn thận đụng tới một lan bắp đùi. Nhưng sau bị nàng âm thầm bắt cổ tay lại. Cầu xin tha thứ sau được thả. Sau đó yến hội tiến nhập chén ngọn đèn giao thoa uống quá rượu ngon, đau nhức ăn thức ăn ngon thời gian. Nhưng tràng diện vẫn còn có chút giới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan ở. Tối hôm nay nhiệm vụ chính là vây công Trầm Lãng. Cho nên, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể hào hào mà vuốt mông ngựa. Nguyên bản cỡ nào tốt cơ hội a. Trấn Bắc Hầu Nhị Công Tử ở. Tấn Hải Bá Thế Tử Đường Duân ở. Ngân Y Tuần Sát Sứ Lý Văn Chính ở. Bình Nam Đại Tướng Quân Công Tử Trúc Vô Biên đã ở. Thế nhưng không có một người dám mở miệng, e sợ cho loạn nhịp điệu. Đủ một lúc lâu, rốt cuộc có người bắt đầu. Người này họ Thập, danh người nào không trọng yếu, mấu chốt là một cái cử nhân. Dù cho ở Huyền Vũ Thành, cử nhân cũng tuyệt đối là thượng lưu xã hội, rất hiếm. Nhưng ở tối hôm nay yến hội lên, cử nhân thân phận cũng chính là một tấm vào bàn khoán. Gần nhất ra một bản kỳ thư, chư vị cũng biết hay không. Trầm Lãng tinh thần chấn động. Tới chỉ sợ muốn không biết đều khó khăn đi. Quyển sách này hỏa lần Dương Vũ quận cùng nổ Giang quận. Hơn nữa cái này trùng hỏa hoạn xu thế chính cực nhanh lan ra kéo dài toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh. Quyển sách này viết thật đúng là nhất lưu a, bên trong văn tự hết sức cay độc, đạo tan nhân gian tình đời. Nhìn cái này có bao nhiêu không bình thường đi. Những thứ này người dĩ nhiên như này khích lệ Trầm Lãng quyển sách này. Vì sao? Chính là trước đem quyển sách này nâng đến bầu trời, sau đó sẽ đập ầm ầm xuống ngã chết. Cũng chính là ở nơi này yến hội trên bọn họ có thể đối với quyển sách này cao đàm khoát luận. Bởi vì không có một người sẽ nói các ngươi xem a quyển sách này bề mặt là Tử Thiên Thiên a. Bởi vì cả tràng ngôn luận cũng có thể khống chế, đây chính là trong truyền thuyết cấm hạ không khỏi lên. Như đặt ở đường cách trên, nếu như nói đến quyển sách này, cam đoan vô số nam nhân phun Tử Thiên Thiên đầy mặt và đầu cổ. Các ngươi còn không biết đi, quyển sách này tác giả Lãng Lăng Tiếu Tiếu Sinh, liền ở chúng ta đang ngồi chư vị ở giữa. Thật vậy chăng? Sẽ không đi quá kinh hỉ a? Nhanh! Mau nói cho chúng ta biết là ai, những người này diễn kỹ quá phù khoa. Thật là khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái này vị Lãng Lăng Tiếu Tiếu Sinh chính là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng. Cái kia cử nhân hướng Trầm Lãng chỉ tới. Tức thì mọi ánh mắt đều nhìn về Trầm Lãng. Sau đó, hầu như tất cả mọi người đang khích lệ Trầm Lãng quyển sách này viết có bao nhiêu gia sắc. Cỡ nào siêu phàm thoát tục. Ta thích nhất chính là trong quyển sách này thơ. Viết quá tốt. Nhất định lọt vào trong tầm mắt ba phần. Mỗi khi đọc lên cũng không nhịn được trong lòng cảm khái vạn phần. Đúng, đúng, đúng, các ngươi thích nhất là bên trong cái nào một bài thơ hồi thứ nhất trong cái kia thủ. Gieo nhân nào gặt quả ấy, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thơ hay, tuyệt đỉnh thơ hay, ngắn ngủi mạnh mẽ, giống như một nhánh sắc bén kiếm. Này lúc liền Đường Duân cùng Nam Cung Bình cùng với nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính cũng không nhịn được thảo luận bài thơ này tới. Ở đây hết thảy tân khách toàn bộ gia nhập vào trận này thảo luận toàn bộ yến hội. Phảng phất biến thành một cái văn học salon. hơn nữa còn là thổi phồng Trầm Lãng văn học sa long. Hầu như mọi người đều ở đây khích lệ bài thơ này viết là bậc nào tốt. Mà đang ở này thì Huyền Vũ thành chủ bộ cử nhân Vương Liên vỗ bàn một cái. Ầm một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn phía hắn. Hết thảy đều phảng phất diễn tập qua một dạng tinh chuẩn. Vương Liên chợt đứng lên, chỉ vào Trầm Lãng lạnh lùng nói: "Ngươi đồ vô sỉ này, chẳng những cướp ta nữ nhân, còn trộm ta thơ. Trầm Lãng, ngươi vì sao phải cướp đoạt văn chương của ta? Cướp đoạt ta thơ ngươi chính là một cái vô sỉ văn học đạo tặc. Bài thơ này rõ ràng là do ta viết, ngươi vì sao phải đánh cắp?" Nay trời tối trên đối với Trầm Lãng bước thứ hai công kích, rốt cuộc chứng thực Trương Tấn hỏi qua Trương Sung, lễ đính hôn đối với Trầm Lãng công kích có hay không phải có điểm mấu chốt. Trương Sung nói: "Trầm Lãng có điểm mấu chốt sao, đến mà không trả lễ thì không hay." Trương Tấn hỏi: "Nếu như không có điểm mấu chốt, có phải hay không hồi hàng chúng ta cách điệu?" Trương Sung thản nhiên nói: "Chính trị đấu tranh sẽ không có cách đấu, chỉ có dơ bẩn cùng càng dơ bẩn." Cho nên Trương Tấn đem lời của phụ thân chứng thực được khá vô cùng. Hơn nữa từng bước một tiến dần lên, lực sát thương nhất chiêu so với nhất chiêu càng mạnh, sau đó để tam chiêu mới là chân chính một kích chí mạng. Thế nhưng Trương Tấn rất muốn biết trước mắt cái này chiêu thứ hai Trầm Lãng có thể hay không giải khai. Vương Liên lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ sẽ không đi. Trầm Lãng cô ra cũng sẽ không làm ra vô sỉ như vậy việc đi. Cướp đoạt câu thơ hoàn toàn là văn nhân sỉ nhục a. Trầm Lãng công tử, ngươi mau ra đây giải thích một cái a. Vương Liên đại nhân, ngươi có chứng cứ hay không à? Không có chứng cứ, không thể nói càn. Này lúc, một cái lớn tuổi trưởng giả đứng dậy. Bởi vì hắn thực sự ngồi phía sau Trầm Lãng này thì mới nhìn tinh tường hắn. Dĩ nhiên là Hàn Thủy Trấn học đường đại giáo tập. Dùng địa cầu nói chính là trung học hiệu trưởng, năm nay đã 70 tuổi. Nhưng hắn chỉ là một cái tú tài mà thôi, có tư cách gì có mặt tối hôm nay yến hội? Hoàn toàn là vì Trầm Lãng mà đến a. Hơn nửa năm trước chính là hắn tự thân đem Trầm Lãng đuổi ra học đường. Trầm Lãng thân trên người đọc sách này sỉ nhục danh hào cũng là từ trong miệng hắn truyền tới. Này lúc, cái này lão hiệu trưởng chiến chiến nguy nguy đứng lên nói: "Vương Liên đại nhân, cái này Trầm Lãng là đệ tử của ta, hắn tuy là phía trước không nên thân, nhưng là còn gánh không được cướp đoạt thi từ tội danh như vậy. Ngươi nếu không có chứng cứ, cũng không cần mù tát nước sơ a." Vương Liên nói: "Đương nhiên là có chứng cứ." Tiếp đó, hắn từ trong lòng móc ra một phần luận án nói: "Mọi người xem, đây là 8 năm trước quận thí luận án. Không giả được chứ, quận thí là kiểm tra tú tài đệ nhất quan. Quận thí đi qua người mới có thể tham gia viện thí. Viện thí đi qua người mới thu được tú tài công danh, có thể tiến thêm một bước tham gia thi hương kiểm tra cử nhân. Cho nên quận thí mặc dù là cấp bậc không cao khoa cử sát hạch, nhưng cũng là quan phương quyền uy." Vương Liên bắt đầu truyền đọc phần này bài thi, nhất sau truyền tới Đường Duân, Lý Văn Chính, Nam Cung Bình mấy người trong tay. Liễu Vô Nham thành chủ tiến lên chỉ vào phần này bài thi nói: "Không sai, đây đúng là 8 năm trước nổ giang quận thử bài thi, mặt trên còn có đương thời phủ thái thú cùng thiên nam hành tỉnh họp chính phủ đề đốc con dấu. Nhìn nữa trang giấy này, nhìn nữa nét chữ này, hoàn toàn làm không giả. Mấy vị công tử, các ngươi nhìn, Vương Liên cách này bài thi trên ngay từ đầu liền viết là bài thơ này. Gieo nhân nào gặt quả ấy, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt." Vương Liên ở 8 năm trước quận thí trên liền viết qua bài thơ này. Bây giờ Trầm Lãng trong sách lại xuất hiện bài thơ này, không hề nghi ngờ là cướp đoạt. Bằng chứng như sơn, mọi người tại đây náo động. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên thật là sao chép a. May mà ta như này thưởng thức trong này văn tự thi từ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cướp đoạt a. Đơn giản là văn nhân sỉ nhục. Trầm Lãng quyển sách này quá hừng hực, căn bản đánh không đè xuống được, cũng không pháp đuổi ra khỏi. Như vậy đơn giản đưa nó nâng đến tối cao chỗ, nhưng sau sẽ ăn cắp bản quyền tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên. Như này tới nay, danh tiếng liền triệt để xoay. Phía trước tất cả mọi người đang bàn luận trong sách Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên rèm pha. Chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến đến đàm luận trầm lãng sao chép cướp đoạt lời đồn xấu lên. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nhìn rằm. Chỉ cần nay trời tối trên trầm lãng không thể chứng minh chính mình thanh bạch. Cái kia ngày mai cái này sao chép tội danh. Sẽ biến được ván đã đóng thuyền. Coi như lấy sau chân tướng nhịp chuyển cũng vô dụng, không ai quan tâm. Đại chúng phúng ra nước bọt. Tựu như cùng nam nhân đêm muộn tình cảm mãnh liệt sau phun ra viên đạn. Là thu không trở về trong túi. Cái kia lão hiệu trưởng nói. Vương Liên đại nhân. Đệ tử của ta trầm lãng cùng ngươi không hề có quen biết gì. Hắn làm sao có thể chép đạt được ngươi thơ à? Vương Liên nói. Lão tiên sinh. Lúc đầu trầm lãng thổ thương về sau. Ta thương tiếc hắn. Đã từng đến hắn ra giúp hắn ôn tập bài học. Giáo hắn đọc sách nửa nguyệt lâu không nghĩ tới người này lang tâm cẩu phế. Dĩ nhiên cướp đoạt do ta viết thơ. Cái kia lão hiệu trưởng run rẩy chỉ vào trầm lãng nói có thể có việc này. Trầm lãng không để ý đến hắn mà là đưa tay nói Vương Liên bài thi cho ta xem. Vương Liên cùng Liễu Vô Nham tiến lên. Đem phần này bài thi mở ra. Khoảng cách trầm lãng hai thước tả hữu. Lại không giao cho trong tay của hắn. Trầm lãng nhìn một cái, lập tức đoán được. Đây đúng là 8 năm trước quận thí bài thi, bất kể là trang giấy vẫn là chữ viết, đều tràn đầy dấu vết tháng năm. Hơn nữa bài thi ngay từ đầu quả nhiên có, gieo nhân nào, gặt quả ấy lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Mấu chốt nhất là, bài thơ này mỗi một chữ đều là Vương Liên chữ viết, hơn nữa còn là hắn 8 năm trước chữ viết. Mỗi một chữ cũng đều tràn ngập dấu vết tháng năm. Dù cho dùng quang thêm trí não cũng như trước khẳng định đây là Vương Liên chữ viết, không phải ngụy tạo. Bài thi là thật, phía trên mỗi một chữ đều là thật. Ngưu bức ai nhất định nhường xem thế là đủ rồi nhìn qua, hoàn toàn là bằng chứng như sơn. Nhưng không hề nghi ngờ, Vương Liên áp căn bản không hề viết qua bài thơ này. Cái kia Vương Liên là làm sao làm được đâu trầm lãng trong khoảnh khắc. Liền đoán được biện pháp. Vương Liên là không có có ghi qua bài thơ này. Nhưng bài thơ này chỉ có 16 chữ. Mỗi một chữ đều rất phổ thông. Hầu như từng cái người đọc sách đều viết qua. Như vậy, Vương Liên đã đem phía trước viết qua những chữ này toàn bộ chia cắt xuống, giáp thành bài thơ này. Nhưng sau tìm đến cao minh nhất thi họa làm giả đại gia. Đem cái này 16 chữ dán tại 8 năm trước Vương Liên phần này bài thi lên. Nhất sau ở bài thi mặt ngoài bồi trên một tầng trong suốt hết sức giấy. Biết ngưu bức nhất là cái gì không nhất sau tầng này trong suốt giấy đều là theo 8 năm trước một cái thi họa tác phẩm khoảng không vùng bị tạm chiếm vượt bóc xuống. Như vậy tài năng tràn ngập dấu vết tháng năm. Ở trái đất lên, những thứ kia thi họa làm giả người công lực liền đến trình độ đăng phong tạo cực. Một bộ danh họa có thể vạch trần 3 tầng tiền lời, nhất thức 3 phần. Chẳng những như đây còn có thể làm được một nửa là thật, một nửa là giả, không khe hợp lại. Nói chung, không phải tuyệt đối trong nghề người, căn bản là xem không ra bất kỳ kẽ hở. Mà trước mắt Vương Liên phần này 8 năm trước bài thi, hầu như liền làm được đăng phong tạo cực. Chí ít trầm lãng hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở. Mỗi một chữ đều là thật, mỗi một phần trang giấy đều có 8 năm tuế nguyệt, từng cái quan ấm cũng đều là thật. Cái này đại biểu huyền uy thật đúng là không thể lại thật. Trầm lãng chỉ có thể xem thế là đủ rồi, hô to một tiếng ngưu bức. Liền quận một cấp quan phủ đều trợ giúp Vương Liên làm bộ, muốn đem trầm lãng cướp đoạt sao chép tội danh đẩy nắp định luận. Vương Liên chỉ vào trầm lãng lạnh giọng nói. Hiện tại bằng chứng như sơn. Ngươi sao chép ta thơ. Trầm lãng ngươi còn có gì nói. Chú thích liền diệt hắn tuyệt không được kéo đùa giỡn tuyệt không chép thơ. Chư vị lão đại đầu phiếu cho ta đi. Cho ta lực lượng. Ta muốn viết chữ đến nửa đêm sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 97 trầm lãng đáng sợ sát chiêu thảm nhất chẳng qua Vương Liên trầm lãng cái kia trấn học lão hiệu trưởng xem qua phần này bài thi về sau. Có vẻ tức giận phi thường. Hắn run rẩy chỉ vào trầm lãng nói. Súc sinh A phía trước ngươi ở đây hàn thủy trấn học đường liền không học vẫn không nghề nghiệp. dường như mục nát mộc một dạng. Đọc sách 9 năm đều không pháp hoàn thành vỡ lòng. Ta không thể nhịn được nữa mới đưa ngươi chạy về ra đi, nhưng khi lúc ngươi coi như thuần lương, bây giờ dĩ nhiên học được cướp đoạt cùng sao chép. Đơn giản là người đọc sách sỉ nhục, là của ta sỉ nhục. Không dễ dàng a, lớn tuổi như thế còn chạy đến vu oan hãm hại. Kính già yêu trẻ là truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Thế nhưng đối với một ít biến lão phần tử xấu, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Vương Liên chỉ vào Trầm Lãng lạnh giọng nói: "Trầm Lãng, ngươi còn có gì nói a?" Tiếp đó, bỗng nhiên có một cô gái nói: "Trầm công tử, ta không tin ngươi sẽ sao chép bài thơ này." Sở dĩ cùng Vương Liên chủ bộ giống nhau, thuần túy là vừa khớp đúng hay không ngươi làm ra mấy thủ tốt hơn thơ xuất hiện, chứng minh cho mọi người xem ngươi là thật sự có tài hoa. Đúng, đúng, Trầm Lãng làm thơ, chứng minh tài ba của ngươi. Đúng, Trầm Lãng, ngươi làm ra tốt hơn câu thơ đến, chứng minh ngươi không phải cướp đoạt đồ. Mà này lúc, nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính nói: "Ở đây người đọc sách rất nhiều, thấp nhất cũng có cử nhân công danh. Trầm Lãng cô gia, ngươi như nguyện ý, có thể cùng bọn họ so đấu thi từ tài hoa ta ra nhất đề. Như ngươi làm chi thơ có thể vượt lên trước bọn họ, liền chứng minh ngươi ngực có cẩm tú, không hoàn toàn đúng cướp đoạt đồ." "Đúng, mời Lý đại nhân ra đề, chúng ta ở đây hết thảy cử nhân cùng Trầm Lãng so đấu thi từ." Từ Thiên Thiên này thì trong lòng không gì sánh được sự vui sướng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc đầu Từ gia nói xấu Trầm Lãng ăn cắp màu vàng kim thuốc nhuộm phối phương. Trầm Lãng vì chứng minh chính mình, xuất ra tốt hơn vàng sắc thuốc nhuộm còn có tử sắc thuốc nhuộm. Bây giờ, xem như là gì khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá lúc ấy có Vương Liên cái này kẻ lỗ mãng phá hư Từ gia tốt sự tình. Hôm nay cũng không có thứ hai Vương Liên. Toàn trường đều là Trầm Lãng địch nhân. Làm cho Trầm Lãng làm thơ, hoàn toàn chính là trêu đùa tiểu sửu. Nhất sau mặc kệ Trầm Lãng làm cái gì thơ, dù cho tốt đến nghịch thiên tình trạng, đều sẽ thua. Tựu như cùng Hàn Nhật quơ quơ chung. Các ngươi bị đá cho dù tốt có như thế nào đây, tài phán đều bị chúng ta một nước nào đó thu mua. Hiện nay trời tối trên tắc thì không có tài phán. Hoặc có lẽ là tài phán toàn bộ đều là địch nhân. Toàn bộ là muốn đem Trầm Lãng nghiền chết người. Đây là vây công Huyền Vũ phủ bá tước khúc nhạc dạo, mọi người đều là thanh niên nhân, không cần danh giới cuối cùng. Lý Văn Chính nói: "Trầm Lãng, ngươi viết thư không phải Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt truyền kỳ sao? Tựu lấy Phong Nguyệt làm đề làm thơ như thế nào được?" "Tựu lấy Phong Nguyệt làm đề, Trầm Lãng làm thơ." "Trầm Lãng làm thơ?" Ở đây mấy vị cử nhân dồn dập rực dây. Trầm Lãng không tiếc tháo cười nói: "Làm thơ ta dựa vào cái gì muốn làm thơ, các ngươi có tư cách gì làm cho ta và các ngươi so đấu thi từ tài hoa à?" Tức thì những thứ này cử nhân nổ: "Chúng ta là cử nhân, mà ngươi Trầm Lãng không có bất kỳ công danh. Nếu bàn về tư cách, cũng là ngươi không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Chúng ta cho ngươi chứng minh trong sạch cơ hội, lại vẫn không được quý trọng, chờ chúng ta thi đậu tiến sĩ chi về sau, liền có thể gánh đảm nhiệm thành chủ, có thể trở thành quốc gia chi đống lương. Ngươi nói chúng ta có không có tư cách? Ngươi Trầm Lãng không có bất kỳ công danh, chỉ là một cái hạ tiện người ở rể, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta so với?" Tức thì những thứ này cử nhân cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp. Trầm Lãng cười lạnh nói: "Trong các ngươi, năm người có thể có nhất người có thể thi đậu tiến sĩ sao? Coi như các ngươi thi đậu tiến sĩ thì như thế nào, trước hỗn mấy năm quan văn, nhưng sau thật vất vả làm nhất đảm nhiệm thành chủ, cuối cùng có thể làm được thái thu chức vụ, xem như là các ngươi phần mộ tổ tiên nổ tung. Mà coi như năm mươi mấy tuổi thời điểm cho các ngươi làm trên quận thủ chức thì tính sao, có thể hưởng thụ được cái gì vinh hoa phú quý, có thể lấy được cái gì cấp bậc thê tử, có thể ở dạng gì tòa nhà, có thể có nhiều thiếu cái người hầu so được với trên ta sao?" Ta Trầm Lãng ở vạn mẫu trang viên, ngàn mẫu khu nhà cấp cao, bên người nô bộc thị nữ mấy chục người, bên cạnh ta theo liền một cái thị nữ, đều là ngằm sẵm chọn một mỹ nhân. Thân ta trên xuyên cẩm y, giá trị mấy trăm kim tệ, ta thê tử là bá tước chi nữ, Toàn bộ Nổ Giang quận đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp tuyệt đỉnh. Vóc người tuyệt đỉnh. Võ công tuyệt đỉnh, ta mỗi lần xuất môn đều có mười mấy cái kỵ binh hộ tống. Như thế nào loại phô trương các ngươi chọn đời phấn đấu điểm kết thúc. Chẳng qua là khởi điểm của ta mà thôi. Các ngươi tha thiết ước mơ tất cả. Không được. Là các ngươi nằm mơ cũng không chiếm được gì đó. Ta dễ như trở bàn tay. Ngươi nói. Các ngươi có tư cách gì so với ta? Các ngươi ở trước mặt ta có chó má cảm giác về sự ưu việt. Các ngươi trung cử nhân. Tốt không nổi ai nhưng cấp cho người khác làm cẩu. Mới có tư cách bước vào tối hôm nay yến hội. Nhưng mà, nay trời tối trên trận này yến hội, hầu như chính là mở ra vì ta. Cho nên, các ngươi ở trước mặt ta, nhằm nhò gì ai những lời này vừa ra. Mấy cái cử nhân toàn bộ ác hỏa. Trầm lãng ngươi không biết xấu hổ à, dĩ nhiên đem ăn bám nói xong như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ở loại tràng diện này vốn hẳn nên đem lời nói dối nói xong đường hoàng a. Ngươi nói những thứ này tục tằng đích thực lời chu tâm. Cái gì chó má ý tứ a? Thế nhưng không biết vì sao những thứ này cử nhân trong lòng tràn ngập bi ai. Trầm lãng lời nói mặc dù thô bỉ nhưng là lại nói thẳng phá chân tướng. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy a? Thế giới này trên bi ai nhất chính là cái này a? Ngươi chọn đời trở nên phấn đấu tối cao mục tiêu chẳng qua là khởi điểm của người khác mà thôi. Ngươi đem hết toàn lực, thậm chí hầu như muốn trả giá sinh mệnh đại giới, cũng không chiếm được gì đó. Nhân gia nằm giường trên theo liền ngoắt ngoắt tay. Cái gì cũng có. Lúc này ngươi đi chỉ trích Trầm Lãng tục tằng đi, nói ta đọc sách là vì tạo phúc vạn dân, là vì nhà quốc phồn vinh hưng thịnh. Ở nơi này chủng cao đoan trường hợp thì không cần nói những thứ này dối trá lời nói dối đi. Ở đây có hay không ngu dân? Xin lỗi, thế giới này tạm thời còn không có dân tộc chủ nghĩa. Không giống như là chúng ta hậu thế Trung Quốc. Thật sự có vô số tinh anh hào kiệt vì quốc gia, vì dân tộc dâng ra chính mình tất cả. Tiếp đó, Trầm Lãng nhìn phía Từ Thiên Thiên cười lạnh nói. Muốn để cho ta làm ra tốt hơn thơ để chứng minh chính mình không có cướp đoạt trò khỉ. À, lúc đầu ta Trầm Lãng chỉ là một cái thảo dân. Các ngươi từ ra theo thì đều có thể nghiền chết. Ta mới cần dùng hết toàn lực chứng minh chính mình thanh bạch. Mà bây giờ, làm mẹ ngươi bức thơ a. Vương Liên nghe Trầm Lãng lời nói về sau, tức thì cười to nói. Trầm Lãng, ngươi đây là đang chơi xấu thật sao? Ngươi đây chính là biến tướng thừa nhận ngươi cướp đoạt ta thơ đúng không? Ngươi cái này văn nhân sỉ nhục. Ngươi chẳng những cướp ta nữ nhân còn trộm ta thi từ. Kim Mộc Lan, ngươi mù con mắt chọn như thế nhất vì không biết liêm sỉ nam nhân. Vương Liên ở đại sảnh chi lên chỉ vào Trầm Lãng mũi phẫn nộ. Từ Thiên Thiên nội tâm không gì sánh được sự thoải mái. Ngươi Trầm Lãng không làm thơ thì thế nào, chơi xấu thì thế nào, vẫn là cải biến không được một sự thật. Chúng ta dối ngươi nước bẩn, ngươi vô kế khả thi, nhảy vào Nổ Giang đều tắm không được rõ ràng. Coi như lại ương ngạnh vô lại, cũng cải biến không được ngươi đánh bậy đánh bạ chuyện thật. Quả thực, đối mặt trước mắt loại cuộc diện này cơ hồ là vô giải bởi vì không có tài phán. Hoặc có lẽ là tài phán cũng đã lên sân khấu đánh lộn. Bất luận cái gì biện giải đều là ngu xuẩn thêm phí công. Lúc này, Trầm Lãng lại lặng lẽ xuất ra một vật. Hạt cửa axit đi thi la mi đe, mạnh nhất trên thế giới trí huyễn tệ. Lần trước Trầm Lãng theo mấy trăm cân lên mốt lúa mì đen chung lấy ra một chút như vậy. Trong đó một bộ phận rất nhỏ dùng ở đại ngốc mẹ kế tống thì thân lên. Hiệu quả ly kỳ tốt. Bây giờ còn lại hạ rất nhiều. Cái này chủng trí huyễn tệ có bao nhiêu ngưu bất luận kẻ nào đều gánh không được, bao quát Trầm Lãng. 1942 năm. Mỹ Quốc Trung ương tình báo cuộc bắt đầu bắt tay nghiên cứu tư duy khống chế loại vũ khí hóa học. 6 gã thần kinh sinh lý học lĩnh vực nhất lưu chuyên gia thành lập một cách nghiên cứu tiểu tổ. Muốn phát minh nhất chủng tội phạm ăn sẽ không đánh đã khai thẩm vấn thuốc. Bọn họ áp dụng rất nhiều chủng dược vật. Có đại ma túy tinh chế vật. Hải nguyên nhân các loại. Hiệu quả đều khó coi. Nhất về sau bọn họ phát hiện hạt cửa axit đi thi la mi đe. Kết quả đồ chơi này hoàn toàn là ngưu bức nhất thẩm vấn thuốc. CIA đưa nó thực nghiệm ở quân Mỹ một quan lớn thân lên. Kết quả hắn trực tiếp khai ra một cái cao cấp cơ mật. Không có bất kỳ tinh thần chống. Đương nhiên thứ này cũng là nói tề lượng. Số ít dược tề lượng có thể làm cho người sản sinh ảo giác, phảng phất linh hồn phi thăng. Mà lại đại tề lượng nói, toàn bộ đại não đều sẽ bị người khống chế hoàn toàn là người khác hỏi cái gì. Ngươi nói cái gì? Phảng phất cả người hoàn toàn không có tinh thần phòng ngự. Chi sau bất kể là CIA vẫn là KGB đều đại lượng sử dụng loại vật này tiến hành thẩm vấn. Có thứ này, Trầm Lãng có thể đơn giản nhất thô bạo giải quyết hết Vương Liên. Còn làm cái gì thơ chứng minh chính mình thanh bạch nực cười? Vương Liên chỉ vào Trầm Lãng lớn tiếng quát lên. Trầm Lãng, như ngươi chính là nam nhân nói. Coi như ngươi thây tử trước mặt. Liền ngay trước tất cả mọi người tại chỗ thừa nhận cướp đoạt ta thơ. Dứt lời, Vương Liên lại rót cho mình một ly rượu uống xuống. Hắn đương nhiên không có say, chỉ là giả vờ uống say mà thôi. Trầm Lãng đem viên này đông lại tối cường trí huyễn tề âm thầm đưa cho Mộc Lan, nhưng sau chẳng hề nói một câu. Mộc Lan hơi hơi do dự khoảng khắc, tìm được một cái tốt nhất cơ hội, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Tức thì, viên này mạnh nhất trên thế giới liệt trí huyễn tề bay vào Vương Liên trong ly. Cái này dược tề lượng đủ là đương thời cho Tống thì rất nhiều lần. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức. Đường Xuân, Nam Cung Bình, Trúc Vô Biên bọn người là cao thủ võ đạo. Động tác nhỏ như vậy vốn là lừa gạt bất quá bọn hắn. Thế nhưng Vương Liên đứng ở Trầm Lãng cùng Mộc Lan trước mặt, thân thể hắn che đỡ mấy cao thủ này ánh mắt. Mà Vương Liên là một người thư sinh cơ bản trên không biết cái gì võ công, đương nhiên không thể phát hiện. Thậm chí không cần người khác mời rượu, hắn lại rót một ly, nhưng sau nhất khẩu uống xuống. Vương Liên lớn tiếng gở trách nói. Trầm Lãng, ngươi biết không, ta coi không dậy nổi ngươi. Ta coi không dậy nổi ngươi dám làm không dám chịu. A Huyền Vũ phủ bá tước muốn xong. Dĩ nhiên tìm như ngươi vậy con rể. Ngươi cái này đẳng cấp ti tiện đồ, ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn a. Nhưng về sau, Vương Liên trực tiếp sẽ rời đi. Phản chính hắn nhiệm vụ đã hoàn thành cho Trầm Lãng rồi một thân nước bẩn sau liền định đi. Thực sự là tốt đã viền, thật là thoải mái a. Trầm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ phản bác chỗ trống. Toàn bộ quá trình đều bị hắn Vương Liên chỉ vào mũi mắng. Ngươi Trầm Lãng không phải là rất lợi hại sao, làm sao không được ngưu bức. Ta chính là nói xấu ngươi, ngươi lại có thể thế nào. Ngay sau đó, Vương Liên cảm giác mình dường như phiêu phiêu dục tiên. Hết thảy chung quanh hình ảnh bắt đầu xoay tròn, biến được kỳ quái. Tất cả mọi người mặt mũi, phảng phất cũng chỉ là một cái bóng. Tim của mỗi người nhảy âm thanh, tiếng hít thở đều rõ ràng như vậy. Hắn tốt kích thích, thật vui vẻ à. Ta uống say sao nhanh như vậy liền uống say cảm giác tốt như vậy sao, thật giống như thành tiên giống nhau a. Loại cảm giác này thật là khéo, liền phảng phất hắn lần nữa biến trở về một con nòng nọc trên không trung phiêu du. Ta dường như mở ra tân thế giới đại môn a. Lúc này Vương Liên tiến nhập nhất chủng phi thường kỳ lạ trạng thái. Thật giống như uống say về sau hiệu quả với gấp trăm lần. Người nào uống say đều hở ngôn loạn ngữ, đem trong lòng bí mật gì đều nói ra. Mà bây giờ Vương Liên đại não tắc thì hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự. Trầm Lãng đột nhiên hỏi, Vương Liên, ngươi ở đây nói xấu ta, vu oan ta đúng không? Đúng vậy. Vương Liên âm thanh run rẩy nói, Trầm Lãng, ta đúng là đang vu oan ngươi à. Lời này vừa ra toàn trường khiếp sợ. Thậm chí lập tức không pháp phản ứng kịp. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người biết Vương Liên ở vu oan Trầm Lãng, nhưng là lại từ trong miệng hắn tự thân nói ra. Trầm Lãng hỏi tiếp, ta có không có sao chép ngươi thơ không có a? Vương Liên cười nói, ta căn bản cũng không có viết qua cái kia bài thơ à. Không sợ nói cho mọi người lời nói thật, cái kia bài thơ tuy là rất ngắn chỉ có 16 chữ. Thế nhưng quá trâu. Căn bản cũng không phải là ta có thể viết đi ra. Trầm Lãng nói, cái kia là ai để cho ngươi nói xấu ta? Vu oan ta đâu? Tức thì Trương Tấn chợt đứng lên nói, Vương Liên đại nhân, ngươi uống say.

dĩ nhiên tại trong thơ chớ chú hắn đi chết. Thực sự là tang tâm mệnh cuồng a. Căng quân không chỉ là quốc vương nghĩa tử, ta Nhạc quốc quốc con rể, càng thêm là ta quốc ở Tây Nam bình chướng. Trầm Lãng, ngươi ở đây trong thơ chớ chú căng quân chết. Đây không phải là đối kháng tân chính là cái gì, đây không phải là mưu phản vậy là cái gì, thân ta vì tuần sát thiên hạ chư quận ngân y tuần sát sứ. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, đây là một cọc có tổ chức có sự mưu đại án. Ta nhất định phải tra rõ đến cùng. Nhìn ngươi Trầm Lãng sau lưng đến tột cùng là người nào dám cho ngươi lá gan lớn như vậy. Trong sách chớ chú vương tộc đi tìm chết. Hiện tại ngươi biết mình chết ở gì chỗ sao, người đến đem Trầm Lãng cho ta bắt xuống. Lý Văn Chính một tiếng lệ quát, trong lòng không gì sánh được sảng khoái. Chú thích. Đệ nhất càng tiến lên. Bái cầu vé tháng A sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 100 Trầm Lãng chí mạng nhất xếp tắm một cái chờ chết. À, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Trầm Lãng xong. Ai cũng cứu không được. Không nghĩ tới a Trầm Lãng vậy mà lại tìm đường chết đến nước này. Lý Văn Chính ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Trương Tấn. Ý kia phi thường minh bạch. Ngươi Trương Tấn nhìn ta một chút, Lý Văn Chính lực sát thương lại nhìn một cách trước ngươi những chiêu thức kia. Đều tính là cái gì ngoạn ý a? Tổn thương không được Trầm Lãng một cọng tóc gáy. Ta Lý Văn Chính xuất thủ trực tiếp nhất chiêu phải giết. Trương Tấn không nói gì, chỉ là hướng Lý Văn Chính cười cười. Lý Văn Chính ánh mắt nhìn phía Kim Mộc Lan. Thản nhiên nói. Kim tiểu thư. Ngươi bây giờ cùng Trầm Lãng phân rõ giới hạn có thể đã tới không kịp. Nhưng có tư thế dù sao cũng hơn không có tư thế tốt. Ngươi nói là sao, người này đối với Mộc Lan cũng có lòng muôn dạ thú a. Mặc dù hắn ẩn giấu rất sâu, nhưng Trầm Lãng vẫn là liếc mắt nhìn ra. Chẳng qua cái này cũng bình thường, toàn bộ Huyền Vũ Thành nam nhân đều đối với Mộc Lan ôm huyến tưởng. Huyền Vũ Thành công chúa. Nộ giang đệ nhất mỹ nhân. Có thể không được chỉ là nói một chút mà thôi. Thật đúng là mỗi một người đàn ông tình nhân trong mộng. Cái này Lý Văn Chính cũng không ngoại lệ. Có thể theo nhỏ đến lớn, hắn đối với Mộc Lan hơn nữa cuồng nhiệt đi. Dù sao, hắn cảm giác mình cực độ ưu tú. Toàn bộ Huyền Vũ Thành ngoại trừ hắn bên ngoài. Đại khái không có có đàn ông khác có thể xứng đáng trên Mộc Lan. Cho nên, làm Mộc Lan gả cho Trầm Lãng thời điểm. Nội tâm thống hận nhất có thể chính là hắn Lý Văn Chính, dù cho hắn vĩnh viễn cũng không thể có thể trở thành là người ở rể. Thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không cưới Mộc Lan. Bởi vì hắn là quốc vương người, nhất định phải đứng ở lão bài quý tộc mặt đối lập. Thế nhưng, ta không lấy được nữ nhân bất kỳ nam nhân nào cũng mơ tưởng được. Đại khái là bất kỳ người đàn ông nào bình thường tâm lý, Mộc Lan thản nhiên nói. Ta và Trầm Lãng phu thê nhất thể. Cũng không nhọc đến Lý Đại Nhân làm ơn. Lý Văn Chính ánh mắt phát lạnh. Không nghĩ tới Kim Mộc Lan cũng như vậy nông cạn. Bị Trầm Lãng cái này tiểu bạc kiểm nông cạn tuấn mỹ hấp dẫn. Nàng chẳng lẽ không biết. Nam nhân mị lực ở chỗ nội, tại sao vậy ngươi lấy sao khả năng cần phải đi thủ đô ngục giam nhìn Trầm Lãng. Lý Văn Chính nói còn đứng ỉ làm cái gì, bắt Trầm Lãng mang trên xiềng xích áp giải vào thủ đô. Hai gã ngân y vũ sĩ cầm xiềng xích tiến lên, muốn bắt trói Trầm Lãng. Mộc Lan đứng dậy đứng lên. Ngọc chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bay xuống ở Trầm Lãng trước mặt. Trong tay nhuyễn kiếm ở trong không khí run run. Tức thì, hai vị ngân y vũ sĩ không dám tiến lên. Lý Văn Chính lạnh giọng nói. Kim Mộc Lan. Ngươi đây là muốn mưu phản sao, Kim Mộc Lan nói. Lý Văn Chính đại nhân. Ngươi muốn bắt người phía trước. Vì sao không nghe một chút phu quân ta nói như thế nào, Lý Văn Chính nói. Hắn còn có nói chuyện chỗ trống sao, có lời gì đến trong đại lao nói đi. Kim Mộc Lan nói. Đối mặt ngân y tuần sát sứ. Chúng ta lẽ nào giải bày cơ hội cũng không thể có sao, các ngươi ngân y phủ không khỏi cũng quá chuyên quyền bá đạo đi. Lý Văn Chính cười lạnh nói. Trầm Lãng còn muốn nói gì nữa, nói in quyển sách này thời điểm. Dùng chữ in rời phạm sai lầm. Cho nên mới làm cho Chu biến thành Chu, đây cũng là nhất lý do tốt a. Tuy là không thể nào nói nổi. Thế nhưng miễn cưỡng coi như là một cái lý do. Nhưng mà Trầm Lãng nói, cái này liền đứa trẻ 3 tuổi đều lừa gạt à? Không, ta liền là cố ý a. Ta đây thủ dấu đầu thơ chính là cố ý muốn lồng bốn chữ này. Thiên Chu căng quần. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây người. Ngươi Trầm Lãng thật đúng là triệt để điên a, tìm đường chết đến trình độ này thực sự là thượng thiên cũng cứu không được. Lý Văn Chính cũng ngây người, nhìn không được ha ha cười nói, vô tri người không sợ a, lại tựa như ngươi Trầm Lãng cái này đẳng cấp cuồng vọng ngu muội người, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy ngươi đã đều thừa nhận, vậy trực tiếp bắt chói đi. Trầm Lãng bỗng nhiên buồn bã nói, Lý Văn Chính, ngươi và Căng Quân quan hệ rất tốt sao? Lý Văn Chính nói, năm ngoái ở thủ đô, Căng Quân đến đây vì quốc quân chúc thọ, ta có may mắn bái phỏng hắn, trò chuyện với nhau thật vui, nhận được Căng Quân thưởng thức, bắt chuyện mấy ngày, chi sau lẫn nhau biếu tặng thi văn, bị Căng Quân dẫn là bạn tốt. Nói đến những chuyện này thời điểm, Lý Văn Chính là kiêu ngạo, cái này cũng quả thực đối với danh dự của hắn có to lớn thôi động tác dụng. Trầm Lãng nói, ngươi và Căng Quân mật đàm mấy ngày, ai có thể chứng minh à? Lý Văn Chính nói, ta xuất nhập Căng Quân phủ để nhiều lần, rất nhiều người đều có thể chứng minh, lại nói ta như thế nào mua danh chuộc tiếng hạng người, như vậy chẳng phải là làm bẩn ta và Căng Quân quân tử chi giao sao? Trầm Lãng nói, há, ta đây muốn hỏi vấn đề hỏi xong. Lý Văn Chính nói, bây giờ ở trước mặt tất cả mọi người, ngươi Trầm Lãng trước giờ nhận tội, vì sao phải ở dấu đầu trong thơ viết Hạ Thiên Chu Căng Quân, vì sao phải chớ chú ta Nhạc Quốc chi bình chứng, vì sao phải chớ chú ta Nhạc Quốc vương tộc? Trầm Lãng thản nhiên nói, ta cố ý à. Lời này vừa ra, Lý Văn Chính hầu như không thể tin vào tai của mình. Toàn trường mọi người cũng đều không dám tin tưởng. Thế giới này trên lại có người hội tìm đường chết đến nước này sao? Ha ha ha ha. Lý Văn Chính nói, thực sự là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe à? Trầm Lãng, vậy ngươi viết cái này thủ dấu đầu thơ thời điểm, Huyền Vũ Bá có biết à? Trầm Lãng nói, đương nhiên biết. Nhạc phủ đại nhân là quyển sách thứ nhất chân chính độc giả, ta còn chuyên môn vì cái này vấn đề hướng hắn xin phép qua. Hắn cũng đồng ý ta viết hạ cái này thủ dấu đầu thơ. Toàn trường người triệt để kinh ngạc đến ngây người mộng bức. Trầm Lãng đây là bởi vì ngủ không được Kim Mộc Lan, cho nên trở mặt thành thù, đây là muốn đem toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước lôi xuống nước a. Cái gì thù cái gì oán à? Kỳ quái là Kim Mộc Lan này thì hẳn là một kiếm hướng Trầm Lãng đã đâm đi à, nhưng mà nàng cũng không có như trước trường kiếm mà đứng thủ hộ ở Trầm Lãng trước mặt. Lý Văn Chính sâu kín hướng Kim Mộc Lan nhìn lại liếc mắt, cái kia nhãn thần vô cùng rõ ràng, ngươi Kim thị gia tộc xong, đem Trầm Lãng cầm xuống, nếu có bất luận kẻ nào ngăn cản, giết chết bất luận tội. Lý Văn Chính lớn tiếng quát lên. Tức thì lại tràn vào 7-8 cái ngân y vũ sĩ, đem Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan vây quanh. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát động thủ. Lý Văn Chính một tiếng lệnh xuống, 8 cái ngân y vũ sĩ chợt rút kiếm hướng Kim Mộc Lan đâm tới. Choang Mộc Lan một kiếm vẽ ra, trong nháy mắt 8 gã ngân y vũ sĩ lời kiếm trong tay toàn bộ tuột tay mà bay, cổ tay toàn bộ chật khớp gãy xương. Lý Văn Chính giận dữ, Kim Mộc Lan, ngươi đây là đang mưu phản tiếp đó. Lý Văn Chính lạnh lùng nói, Liễu Vô Nham thành chủ, Trương Tấn tướng quân, các ngươi cũng là Nhạc Quốc chi quan viên, có trách nhiệm vì nước trừ gian, ta lấy ngân y tuần sát sứ thân phận mệnh lệnh các ngươi lập tức xuất động hết thảy binh ngựa, bắt Trầm Lãng cùng với một đám mưu phản thành viên, có bất kỳ ngăn trở nào người giết chết bất luận tội. Nhưng về sau, Lý Văn Chính trực tiếp giơ lên trong tay lệnh bài. Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham thành chủ khom người thi lễ một cái. Vâng, Liễu Vô Nham thành chủ đạo. Nhưng về sau, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tức thì bên ngoài mấy trăm danh hạng nặng võ trang sĩ binh, dường như hắc ám như thủy triều tràn vào, đem toàn bộ đại sảnh đoàn đoàn bao vây. Liễu Vô Nham thành chủ trực tiếp đem phủ thành chủ binh phù hai tay phụng lên, giao cho Lý Văn Chính. Điều này đại biểu chi này mấy trăm người quân đội quyền chỉ huy toàn bộ ở Lý Văn Chính trong tay. Lý Văn Chính nho nhã mặt mũi, rốt cuộc lộ ra có chút dữ tợn. Ngươi Kim Mộc Lan võ công là rất cao. Ngươi có thể đánh bại 8 người. Thậm chí 18 người. Nhưng ngươi có thể đánh bại mấy trăm người sao? Đem Kim Mộc Lan cùng Trầm Lãng toàn bộ cầm xuống. Nếu có chống lại, giết chết bất luận tội. Đúng mấy chục danh vũ sĩ rút vũ khí ra, nhằm phía Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan, đem hai người vây quanh trong đó. Lý Văn Chính trong lòng vô cùng vui sướng thoải mái, a đây chính là quyền lực mùi vị sao, nhất định so với hắn chúng nhị giáp tiến sĩ còn muốn thoải mái a. Từng bao nhiêu lúc, hắn là như thế nào loại nhìn lên Huyền Vũ phủ bá tước nhìn thấy Kim Mộc Lan thời điểm, hắn là bực nào tự dần dần hình uế. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên có thể quyết định Huyền Vũ phủ bá tước vận mệnh. Hắn dĩ nhiên đem cao cao tại thượng Kim Mộc Lan sinh tử nắm giữ với vỗ tay bên trong. Loại cảm giác này thật là khéo. Vụ án này làm được, Huyền Vũ phủ bá tước coi như không xong đời cũng sẽ thương cân động cốt. Trương Sung à Trương Sung, ngươi mấy năm đều không làm được chuyện tình, ta Lý Văn Chính thứ nhất là làm được. Ta Lý Văn Chính quả nhiên là Huyền Vũ thành chi kiêu ngạo, tài ngút trời a. Một trận chiến này về sau, ta nhất định nhưng nhất minh kinh nhân lập hạ công lớn như vậy, chỉ sợ lập tức quan thăng một cấp. Ha ha ha ha. Vui sướng đem vận mệnh của người khác giẫm ở dưới chân cảm giác. Thật tốt a Trầm Lãng. Ngươi thực sự là tam sinh có may mắn a. Dĩ nhiên trở thành ta Lý Văn Chính sĩ đồ khối thứ nhất đã đặt chân. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng buồn bã nói, Lý Văn Chính, ngươi thật đúng là một cái ngốc bức a. Lời này vừa ra, Lý Văn Chính ngây người. Ngươi Trầm Lãng nhưng là đầu óc rút ra phong sao, đều chết đã đến nơi. Còn nói ta như vậy? Lý Văn Chính không tức giận ngược lại cười nói. Trầm Lãng, vô chi tìm đường chết đến ngươi cái này phần ở trên. Thực sự là quá ngạc nhiên. Trầm Lãng nói. Là ngươi ở đây tìm đường chết a Lý Văn Chính, ngươi cái ngốc bức này. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Lan Sơn thành phát hành Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên cùng Huyền Vũ thành phát hành phiên bản. Vẹn vẹn chỉ khoảng cách mấy thiên. Ta vì sao phải đem Chu đổi thành Chu, ta vì sao phải ở trong thơ cất giấu Thiên Chu Căng Quân không sai. Ta là cố ý thế, nhưng ngươi cảm thấy ta là một cái kẻ ngu si sao? Ta đầu óc là nước vào sao? Hoặc giả người ngươi cảm thấy nhạc phụ ta, ta nương tử đều là kẻ ngu si? Nam ẩm quốc chủ xa căng mưu phản a Trầm Lãng những lời này rất nhẹ, nhưng quả thực chân chính lôi đình phích lịch một dạng, đem tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động ngây người. Phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Lý Văn Chính lạc giọng cười nói, Trầm Lãng, ngươi bị điên sao? Căng quân trung thành và tận tâm cho ta nhà quốc thủ hộ Tây Nam bình chướng. Hắn không chỉ có là quốc vương nghĩa tử, vẫn là Ninh La công chúa trưởng phu. Hắn làm sao có thể mưu phản? Trầm Lãng thản nhiên nói. Hắn chính là độc sát Ninh La công chúa ẩm mưu không được, bị ép trước giờ mưu phản. Ta cố ý trong sách chôn hạ viên này lôi, thì nhìn ai sẽ dấm vào tới bị tạc được thịt nát xương tan. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi cái ngốc bức này như thế khẩn cấp dấm vào tới. Tích cực như vậy làm cái gì à? Sống không tốt sao? Vì sao như thế không dằn nổi mà đến tìm cái chết đâu? Dễ cỏ xuất thân người chính trị nhạy cảm, cảm giác chính là không được. Phạm vi nhìn chính là hẹp à? Không giống chúng ta những quý tộc này, nhìn xa trông rộng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn không được trong lòng phi một tiếng. Ngươi Trầm Lãng rõ ràng so với dễ cỏ còn dễ cỏ. Hiện tại liền khẩn cấp luôn miệng nói chúng ta quý tộc. Trầm Lãng nói, ta ngày ngày danh chính ngôn thuận ngủ quý tộc nữ nhân, không phải là quý tộc sao? Rất đạo lý đơn giản a. Nhưng về sau, hắn mạc danh kỳ diệu nghe được có người cắn răng răng thanh âm. Như thế thanh thúy, như thế êm tai, nhất định là nương tử răng ngọc truyền tới. Trầm Lãng cái cổ co rụt lại, tức thì không dám ở nơi này đề tài trên thâm nhập. Hắn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, ánh mắt nhìn phía Lý Văn Chính. Thản nhiên nói, ta vừa rồi liền cùng nương tử nói, trong mắt ta, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều là đống cặn bã. Lý Văn Chính, ngươi vừa rồi chính mồm nói qua, cùng Nam Ẩng quốc chủ tình đầu ý hợp, ngủ chung, mật đàm mấy ngày mấy đêm, cho nên hắn mưu phản. Ngươi cũng có tham dự đi. Nói không chừng chính là chỗ này chàng mưu phản trọng yếu chủ tính người. Lý Văn Chính, ngươi cái ngốc bức này chết chắc. Về thăm nhà một chút lão nương. Nhưng sau rửa cái cổ chờ chết đi. Sử thượng tối cường người ở rể 11 chương 101 Lý Văn Chính phế đại hoạt toàn thắng. Lý Văn Chính nhìn không được đầu óc một hồi lay động. Nhưng về sau, hắn chỉ vào Trầm Lãng Tây Thanh nói. Ngươi nói xạo. Ngươi nói xạo Căng Quân làm sao lại mưu phản, coi như hắn mưu phản. Vì sao không có tin tức gì, ta làm tuần sát sứ cũng không biết. Ngươi Trầm Lãng dựa vào cái gì biết? Đúng vậy a. Nam Ẩng quốc chủ Căng Quân bình thường biểu hiện như thế nào, loại tài đức sáng suốt. Đối với Nhạc quốc như thế nào, loại trung thành à, hắn làm sao lại mưu phản đâu? Đơn thuần xem cái này vị Nam Ẩng quốc chủ cùng quốc vương cảm tình, tất cả mọi người sẽ cảm động. Không phải phụ tử, quá mức lại tựa như phụ tử a. Nhìn nữa hắn cùng Ninh La công chúa cảm giác công tử cùng vương tử a, hoàn toàn cổ tích một dạng mỹ hảo. Nhưng mà người trưởng thành chung không có cổ tích. Cổ tích đều là gạt người, quốc cùng quốc chi gian quyền lực chính đấu càng thêm không có cổ tích. Nam Ẩng quốc huyết thống cùng Sa Man tộc gần hơn, cùng Nhạc quốc huyết thống xa lánh. Thế nhưng Nam Ẩng quốc chủ vì ở Tây Nam khu vực nho nhỏ bá quyền, cho nên đầu nhập vào nước phụ thuộc Nhạc quốc. Vài thập niên trước cái kia một trận đại chiến, Nhạc quốc mấy chục vạn đại quân ở thời khắc mấu chốt sống chết mặc bay, khiến cho trước Nam Ẩng quốc chủ chiến chết xa trường. Chi về sau, Nhạc quốc quân chủ đem Nam Ẩng quốc thái tử nhận được thủ đô, trở thành nhi tử một dạng nuôi. Nghe vào rất tốt đẹp chứ, thực ra ở cái này mười mấy năm thời gian bên trong, Nhạc quốc không ngừng quan tướng viên phái đi Nam Ẩng quốc, dần dần nắm giữ cái này nước phụ thuộc quân chính đại quyền. Nam Ẩng quốc thái tử Ninh Căng thành niên chi về sau, quốc quân lại đem Ninh La công chúa gả cho hắn làm vợ. Khi này vị Nam Ẩng quốc thái tử trở lại trong nước, kế thừa quốc chủ vì sau phát hiện, chỉnh cái quốc gia đại quyền cơ bản trên đều bị Nhạc quốc người cướp đi. Toàn bộ Nam Ẩng quốc quan viên trọng yếu chỉ biết Ninh La công chúa, đưa hắn cái này vị quốc chủ trở thành Nê Bồ Tát. Nhưng mà cái này vị Nam Ẩng quốc chủ Căng Quân cũng là một cái ngưu bức người. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, hắn tranh đấu gay gắt, dĩ nhiên dần dần đoạt lại hơn phân nửa quyền lực. Mà này lúc, hắn thê tử Ninh La công chúa liền trở thành lớn nhất chướng ngại vật. Vì vậy, cái này vị Nam Ẩng quốc chủ Sa Căng dùng nhất chủng phi thường bí ẩn thủ đoạn cho Ninh La công chúa hạ độc, muốn dùng thần không biết dược không hay biện pháp độc chết Ninh La công chúa. Cái này mới là chân tướng của sự thật. Cái gì phu thê ăn ái, cái gì tình như phụ tử, toàn bộ đều là lửa gạt ruột. Như vậy Căng Quân muốn độc sát thê tử Ninh La công chúa, như vậy chuyện bí ẩn tình Trầm Lãng làm sao biết đâu. Lời này muốn từ gần một tháng trước nói lên. Đương thời Trầm Lãng mới vừa viết xong Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, mỗi thiên đều ở nhà vẽ những thứ kia chừng mực siêu cấp lớn màu sắc áp phích đâu. Mà khi đó cũng chính là Kim Mộc Thông phế sách ra thời điểm, cũng chính là khi đó Huyền Vũ phủ bá tước tới một cái phi thường thần bí khách nhân, người này chính là Ninh La công chúa. Đương nhiên nàng cùng Kim Mộc Lan quan hệ cũng không thân dày, cùng Huyền Vũ phủ bá tước cũng không có giao tình gì. Nàng là vì an tái thế đại phu tới. Đừng xem An đại phu vẻn vẹn chỉ là Huyền Vũ phủ bá tước bác sĩ, thế nhưng danh tiếng lại phi thường lớn, bởi vì y thuật cao vô cùng. Ninh La công chúa là tìm hắn bí mật chữa trị. Thế nhưng Ninh La công chúa bệnh trạng quá kỳ quái, tự liền An tái thế cũng xem không minh bạch đây là vì cái gì. Sau bởi vì đối với Trầm Lãng không giải thích được lòng tin, Mộc Lan đem cái này sự tình báo cho Trầm Lãng. Trầm Lãng hầu như lập tức liền đoán được Ninh La công chúa đây là chỉ trúng độc. Bởi vì bệnh trạng thực sự quá rõ ràng. Đáy mắt động mạch co quắp, phần bụng quặn đau thiếu máu, áp tâm, nôn mửa, phát sốt. Có người ở dùng nhất chủng thần không biết dược không hay thủ đoạn, muốn mưu sát nàng. Ở cái thế giới này đại khái cực thiếu xuất hiện chỉ trúng độc ghi chép. Cho nên hầu như tất cả bác sĩ đều nhìn không ra đây là vì cái gì. Ninh La công chúa cũng tìm khắp danh y, mọi người có như vậy phán đoán, nhưng không có ai cho rằng đây là trúng độc. Bởi vì không phù hợp thường quy triệu chứng trúng độc, cho nên cũng căn bản trị không hết. Ở cùng Ninh La công chúa trong lúc nói chuyện với nhau, Trầm Lãng biết được đối phương hạ độc phương thức. Ninh La công chúa tất cả bát, nồi, cốc các loại đều đựng đại lượng trị. Cái này trùng hạ độc phương thức tuyệt đối thần không biết dù không ngờ. Sâu hơn tầng thứ giao lưu chung, Trầm Lãng cùng Ninh La công chúa đều đoán được người hạ độc là trượng phu của nàng, Nam Ẩm quốc chủ Căng Quân. Hơn nữa, cái này vì công chúa trúng độc tương đối sâu, Trầm Lãng cũng không có hoàn toàn nắm chặt đưa nàng triệt để chữa cho tốt, chỉ có thể trước đình chỉ hấp thu trì kim loại, nhưng sau dùng sữa bò cùng một ít dược vật phối hợp, dùng thời gian tương đối dài đem trì độc tống ra bên ngoài cơ thể. Trầm Lãng tự thân cho nàng gây toa, Ninh La công chúa chỉ dừng lại hai thiên liền phản hồi thủ đô, tiếp lấy đi trước Nam Ẩm quốc. Bởi vì đã đổ cùng truy hiện, nàng nhất định lập tức đồng thủ. Cùng này đồng thời, Huyền Vũ phủ bá tước vận dụng ở Nam Ẩm quốc ưu tú nhất mật thám, thám thính Nam Ẩm quốc nhất cử nhất động. Khoảng chừng mấy thiên chi trước, Huyền Vũ phủ bá tước mật thám dùng bộ câu đưa tin truyền tin, Ninh La công chúa cùng Nam Ẩm quốc chủ chính thức phản bội. Nam Ẩm quốc chủ Căng Quân khởi binh mưu phản đã thành định cục. Nếu như là bình thường người biết cái này bí mật cũng không tính. Thế nhưng Trầm Lãng lập tức ở bên trong người được một cái cơ hội. Ngàn năm một thủ cơ hội, một lần hành động đem địch nhân diệt chi cơ hội. Thế nhưng cái này sự tình vẫn là nhất định có chính trị phiêu lưu. Dù cho Căng Quân đã mưu phản, Trầm Lãng trong sách cất giấu Thiên Chu Căng Quân cũng là có chút điểm phạm kiêng kỵ chuyện tình. Ở nơi này trùng sự kiện chính trị lên, hắn tin tưởng nhạc phụ đại nhân phán đoán Trầm Lãng tuyệt đối sẽ không chuyên quyền. Hắn cùng Huyền Vũ bá tước đủ thương nghị mấy giờ, cuối cùng vẫn quyết định lên. Đương thời Trầm Lãng cũng phát hiện nhạc phụ đại nhân mặt khác một cách ưu điểm. Thời khắc mấu chốt có thể quyết đoán, có trách nhiệm, cho nên Trầm Lãng quyết định thật nhanh. Đem 3.000 quyển sách một trang lần nữa in đóng sách. Đem trong sách chu, sửa chu. Ở trong thơ cất giấu Thiên Chu Căng Quân bốn chữ. Đây chính là hắn chôn một viên lôi, liền chờ người khác tới đạp, đi tìm cách chết. Nguyên bản, hắn cùng Huyền Vũ bá là hy vọng Trương Tấn xông tới, tiến tới đem Trương Sung cái này tử địch lôi xuống nước. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Lý Văn Chính cái này mới mẻ nóng bỏng ngân y tuần sát sứ khẩn cấp tiến đụng vào tới. Chẳng qua đã đến, vậy chết đi. Không thể, không thể. Ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính bản năng cảm thấy lạnh cả người, trước mắt từng đợt phát hắc. Không biết vì sao, tứ chi luôn là nhìn không được run giữa hai đùi đồ chơi kia, không ngừng hướng bên trong lui. Đương nhiên, đây chỉ là thân thể phản ứng mà thôi, hắn vẫn vạn vạn không tin. Trầm Lãng, ngươi đây là đang bịa đặt đúng hay không? Lý Văn Chính chỉ vào Trầm Lãng nói, ngươi đây là đang ngoan cố chống cự. Ngươi biết, như vậy sẽ chỉ làm kết quả của ngươi càng bi thảm, sẽ chỉ làm Huyền Vũ phủ bá tước càng xong đời. Tiếp lấy Lý Văn Chính lạnh lùng nói, đều lo lắng làm cái gì? Bắt người a. Phía trước Lý Văn Chính còn phong khinh vân đảm, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, cái kia tư thế miễn bàn có nhiều điều. Mà bây giờ cả người hắn đều loạn, mặt mũi không bình thường ửng hồng, hai mắt tràn ngập sợ hãi và phẫn uất. Động thủ bắt người, đem Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan hai người kia bắt lại cho ta. Đến Hắc Thủy Đài nhà tù bên trong, ta không tin hắn không nhận tội nhận thức. Thế nhưng tại chỗ mấy trăm tên binh sĩ cũng không phải người ngu, chỉ dám vây quanh Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan, không dám động thủ. Trầm Lãng nói, Lý Văn Chính, đừng nóng vội a. Nam Ẩm quốc Căng Quân là 4 ngày trước nổi loạn, tin tức hẳn là đã đến thủ đô, nhất muộn sớm ngày kia thủ đô công báo thì sẽ truyền đến Huyền Vũ thành. Thật sự nói, ta vừa rồi thật lo lắng công báo hội sớm tới Huyền Vũ thành, như vậy ta liền cái hố không chết người. Nhưng về sau Trầm Lãng lại nắm một lan tay trở lại chính mình vị trí trên ngồi xuống. Tiếp đó, chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ, có được hay không? Trầm Lãng nói, thủ đô công báo lúc nào tới, chúng ta yến hội liền lúc nào tán. tới tới tới. Mọi người này đứng lên, chúng ta sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhưng mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Trầm Lãng một cái người đang nói. Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham thành chủ mặt sắc cũng vô cùng khó coi. Bọn họ đương nhiên không gì sánh được hy vọng Trầm Lãng đang nói láo, thế nhưng qua lại thảm thống giáo huấn nói cho bọn họ, Trầm Lãng ở trình độ nào đó trên nhân phẩm là phi thường thành thực. Nói muốn ngươi chết, liền nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Nói muốn giết ngươi toàn bộ ra, liền nhất định sẽ giết ngươi toàn bộ ra. Liễu Vô Nham phất tay một cái, tức thì mấy trăm danh sĩ binh lui được sạch sẽ. Lý Văn Chính cũng trở về chính mình vị trí trên ngồi xuống. Bất quá, hắn liền làm sao bạch à, mới vừa rồi còn như vậy hồng đây. Sau đó, mọi người một mạch chờ Trầm Lãng buồn chán tột cùng. Hắn đã đem nương tử gương mặt bên cạnh thân thể, bờ mông đường cong, lòng bàn tay, tay lưng, bắp đùi đường cong đủ đủ xem 10 lần. Nhưng về sau, nương tử nhỏ và dài ngọc thủ lại xuất hiện ở hắn thắt lưng nhục thân lên. Trầm Lãng theo theo không thôi thu hồi ánh mắt. Nhưng về sau, hắn bưng ly rượu lên nói, Lý đại nhân, ta mời ngài một ly. Lý Văn Chính bản năng giơ ly rượu lên, thế nhưng thật có chút bắt không được, hai tay không ngừng mà run rẩy. Ngay sau đó hắn lập tức nghĩ tới, ta vì sao phải bưng rượu chén? Ngươi Trầm Lãng mời rượu ta vì sao phải ứng với? Nhưng về sau lại chợt đem cái ly đập đặt ở mặt bàn lên. Trầm Lãng mỉm cười nói, Lý đại nhân, ngươi nhưng là Huyền Vũ thành chi kiêu ngạo, ta từ nhỏ đã nghe ngươi tên chịu đòn lớn lên, lệnh tôn lệnh đường đem ngươi bồi dưỡng thành tài thật rất không dễ dàng đi. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có Trầm Lãng một người thanh âm. Ngươi thực sự là bất hiếu a, dĩ nhiên làm cho bọn họ người tóc bạc tiến người tóc đen. Lý Văn Chính không thể nhịn được nữa, chợt bóp nát chén rượu trong tay. Ngươi a ngươi, vẫn là quá tuổi trẻ. Trầm Lãng thản nhiên nói. Ngươi nghĩ rằng ta quyển sách này giấu đầu thơ liền phát hiện? Trương Sung đại nhân như vậy sắc bén con mắt làm sao có thể không có phát hiện. Hắn vì sao không ra mặt hết lần này tới lần khác? Ngươi cái ngốc bức này xông lên sống khỏe mạnh không tốt sao? Hiện tại chẳng những ngươi muốn chết, hơn nữa rất nhiều người đều sẽ chết. Đây chính là kinh thiên động địa mưu phản đại án a. Không chết 180 người, ngươi cho rằng có thể kết thúc cầu ăn thì cũng không có ngươi tích cực như vậy a. Lý Văn Chính trong lòng vừa sợ vừa giận, hét lớn, Trầm Lãng, ngươi đắc ý cái gì? Tất cả chỉ là ngươi bản thân phán đoán mà thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ, đợi được ngày mai, đợi được ngày kia ta nói cho ngươi. Trầm Lãng, như Căng Quân không có mưu phản, tội danh của ngươi liền đại, ngươi Trầm Lãng sẽ bị xử tử lăng trì. Gian đe Huyền Vũ phủ bá tước, Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà đang ở này thì bên ngoài vang lên một hồi thanh âm, là Huyền Vũ phủ bá tước Kim Trung. Cô gia, tiểu thư, thủ đô cấp báo, Nam ẩm quốc chủ Sa Căng ý đồ mưu sát Ninh La công chúa, ô á tàn sát nhà quốc quan viên. Căng Quân mưu phản, lời này vừa ra, Lý Văn Chính đầu tiên là run lên, hầu như hù dọa phát liệu a. Về sau mới phát hiện kêu là Huyền Vũ phủ bá tước nô bộc. Tức thì hắn mặt đỏ tới mang tai nói, Trầm Lãng, ngươi không muốn tái diễn đùa giỡn, như vậy chỉ có thể để cho ngươi tội thêm nhất đẳng. Vẹn vẹn vài giây trung chi sau, Liễu Vô Nham thành chủ tâm phúc chạy như điên tới, la lớn, thành chủ, thủ đô cấp báo, Nam ẩu nước phụ thuộc Căng Quân mưu phản, ô á tàn sát nhà quốc quan viên. Lại qua ba phần trung, bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, là Trương Sung thái thú tâm phúc. Hắn vọt thẳng vào bên trong đại sảnh, đi tới Trương Tấn bên tai, liền muốn nói lặng lẽ nói. Trầm Lãng nói, mọi người đều biết, đừng lặng lẽ nói. Trương Tấn cau mày nói, nói. Trương Sung thái thú tâm phúc nói, khởi bẩm nhị thiếu gia, thủ đô cấp báo, Nam ẩn quốc Căng Quân mưu phản. Toàn trường yên tĩnh như chết, như cứt vẻ mặt nhăn nhó. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tân khoa tiến sĩ, ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính. Tràn ngập vô hạn thương cảm cùng đồng tình. Triệt để thật chùy lại một cái người muốn chết. lại một cái người chết ở Trầm Lãng trong tay. Trầm Lãng thản nhiên nói, Lý Văn Chính, vừa rồi ngươi nói cùng Nam Ẩm Quốc chủ Căng Quân mưu đồ bí mật cấu kết một chuyện, ta đã toàn bộ nhớ kỹ, ở đây rất nhiều người đều nghe cách nhìn. Ta sẽ làm cho Nhạc Phủ đại nhân chính thức hướng quốc quân trên tấu chương bóc phát. Ngươi thật chờ chết đi. Lý Văn Chính cả người run rẩy một dạng, cả khuôn mặt đã không phải là thương bạch, mà là phát xanh tím bầm. Vô biên sợ hãi và băng lãnh bao phủ thân thể hắn cùng linh hồn. Tay phải hắn kịch liệt run rẩy, nỗ lực muốn cầm chén rượu lên uống một hớp, thế nhưng làm sao đều không cầm lên được. Hai cái tay cùng nhau dùng sức đem chén rượu nâng lên, muốn uống một hớp rượu ép một chút, thế nhưng còn không có uống được trong miệng. Cả người hắn mà bắt đầu co giật, nhưng sau trực tiếp ngã xuống đất. A a a, thân thể hắn không ngừng co giật, hầu dưới đáy phát sinh thanh âm cổ quái. Từng đoàn bọt mép từ trong miệng hắn tuôn ra, liền phảng phất dây điên điên phát tác một dạng, hắn rút ra. Chú thích: trước càng hơn một vạn chữ, ta tiếp tục bạo nổ gan viết chữ, các huynh đệ mời bỏ phiếu tháng, cho ta động lực.